Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi. Em mời tất cả các bạn cùng theo dõi nội dung tập 96 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Ẩn Hôn Sủng Hợp Vợ Yêu của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 96 nha. Tập 3, tôi và vợ tôi được phát sóng. Ngày sau đó liền tiến hành quay tập thứ 4, vì vừa lúc trước lễ Giáng sinh. Mà cố tình lúc này, Phó Thời Thầm còn nháo xin nghỉ, bỏ lại chuyện công ty, mang theo Lăng Kiểu bay tới Iceland. Có vẻ như Phó Thăng Anh cũng nhàm chán đến vô cùng nhàm chán, cho nên trước Giáng sinh một ngày, liền sai người chuyển một cái cây thông thật lớn tới bên ngoài sân biệt thự số 7. Phó Thời Dịch kết thúc công tác ở nước ngoài trở về, liền nhìn thấy cha của mình ở bên ngoài trang trí cho cây thông Noel. Hai bánh bao nhỏ tò mò ngồi ở mép ban công, nhìn chằm chằm cái cây lớn ở bên ngoài. Chà, không phải chúng ta chưa bao giờ ăn Giáng sinh sao? Năm nay cha vui vẻ, còn có ý kiến sao? Phó Thăng Anh đứng trên thang, cầm một món đồ trang trí do người giúp việc đưa tới. Không có ý kiến. Phó Thời Dịch lại đầu hàng. Có điều vừa vào cửa liền thấy cô Vị Vị liền biết nguyên do. Người nước Tề bọn họ không tổ chức Giáng sinh, nhưng mà trước kia chị dâu sống ở nước A, người nước A không mừng Tết âm lịch, chỉ mừng lễ Giáng sinh. Cho nên năm nay cha bọn họ mới muốn lễ Giáng sinh náo nhiệt một chút. Anh ta kéo vali vào nhà, ném đồ đạc sang một bên, rồi lên ban công ôm hai bánh bao nhỏ. Mau cho chúng bà ôm một cái nào. Có điều còn chưa gặp được Hủ Hủ và Điềm Điềm đã bị bà Phó đuổi về. Tránh ra, một thân khí lạnh ôm hai đứa nhỏ để làm gì? Phó Thời Dịch hậm hực rủ tay, lướt nhìn qua camera khắp nơi trong nhà mới nhớ tới hiện tại đang lúc quài tôi và vợ. Vì thế hậm hở chạy đi mở vali mang quà tặng cho cô Vì Vì đang ở phòng bếp chuẩn bị trái cây cho Hủ Hủ và Điềm Điềm. Chị dâu này, tặng cho chị, em và Đồng Đồng cùng nhau chọn đấy. Bởi vì cô và anh cả cùng tham gia, hiện tại không thể nghi ngờ chương trình này là chương trình được chú ý nhất của nước T. Hiện tại các hãng đến bàn chuyện hợp tác tài trợ người tiếp mục. Hiện tại các hãng đến bàn chuyện hợp tác tài trợ một người tiếp một người, tiền anh ta kiếm được đều điểm đến mọi tay. Cô Vì Vì nhìn thoáng qua rồi lại nói, cảm ơn, cậu để ở đâu đi, lát nữa tôi sẽ xem. Em đã nói với hai người rằng tham dự tiết mục này không tồi mà. Cảm giác trải thức ăn cho chó cho cả nước như vậy, rất thích có đúng không? Phó Thời Dịch đắc ý rồi nói. Cô Vì Vì liếc mắt nhìn anh ta. Đàng hoàng đấy, dù sao hậu kỳ cũng cắt đi. Phó Thời Dịch lại nói. Dù sao mỗi tập chương trình chỉ có chiếu 60 phút, bọn họ quay 2 ngày, hơn nữa còn có 3 cào khách mời. Như vậy, khẳng định phải cắt đi số lượng lớn cảnh không dùng đến, giữ lại những phần đặc sắc. Cho nên một đoạn bọn họ nói chuyện này không thể nghi ngờ sẽ bị cắt đi. Cô Vì Vì chuẩn bị xong trái cây, Phó Thăng Anh cũng trang trí cây thông Noel ở bên ngoài xong. Cha rửa tay ăn chút trái cây đi. Nói xong cô và bà Phó bế hai đứa bé đi rửa tay. Bọn họ ăn trái cây trò chuyện về tình huống của Phó Thời Dịch và Đình Đồng Đồng ở nước ngoài. Bất tri bất giác Phó Hàng Trành cũng tan làm trở về. Người luôn tay không về nhà, hiếm khi hôm nay lại xách theo mấy cái túi. Anh lại mua gì thế? Phó Thời Dịch tò mò vươn tay muốn cầm lấy. Phó Hàng Trành liếc anh ta một cái, đưa một túi quà cho cô Vì Vì. Tặng cho em này, quà Giáng sinh. Cô Vì Vì nhận lấy, tò mò mở ra nhìn, là một chiếc lắc tài thiết kế rất đẹp và tinh tế. Cảm ơn anh. Phó Thời Khầm lại đưa hai túi nhỏ của Hủ Hủ và Điềm Điềm. Cô Vì Vì ngơ ngác nhận lấy, mở ra liền thấy chính là truyền tranh cho Hủ Hủ của Điềm Điềm, là một bộ đồ ăn cho trẻ em. Phó Thời Dịch nhìn lại kháng nghị nói, của em đâu? Không có. Bà Phó thấy thế cũng truy hỏi, của chúng ta đâu? Bận quá con không có thời gian chuẩn bị. Phó Hàng Trành lại nói. Phó Thời Dịch lại biểu môi, không phải anh ấy không có thời gian chuẩn bị, mà là căn bản anh ấy không muốn chuẩn bị. Cái lắc tài kia của chị dâu căn bản không phải đồ của mấy hãng nổi tiếng. Cái này khẳng định cũng mất ít nhất nửa tháng đến một tháng để chuẩn bị trước. Quà của con trai liền mua truyện tranh, quà của con gái lại là bộ đồ ăn cho trẻ ở siêu thị. Về phần những người khác là bọn họ, anh căn bản không chuẩn bị. Phó Thanh Ảnh và bà phó hiếm khi đồng ý quan điểm của Phó Thời Dịch, nghiêm mặt nói: người ta nói cưới vợ quên mẹ, quả nhiên là không sai. Mọi người thiếu chút đồ này sao? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Bà phó Bế Hữu Hủ hừ hừ nói: vậy vì cũng không thiếu một cái lắc tay như vậy, con cũng không tặng con bé đi. Đúng vậy, thiếu hay không là một chuyện, tặng hay không tặng là một chuyện khác. Phó Thời Dịch lại phụ hòa theo: anh thương vợ, không mang đến anh em thì thôi đi, ngay cả cha mẹ và bà nội cũng không mang, không quở trách anh một chút thì không thể nào chịu được. Ánh mắt Phó Hàn Trành lạnh như băng nhìn Phó Thời Dịch đang chậm ngồi thổi gió. Cho nên không tặng thì làm sao? Người trong nhà chưa từng có thói quen mừng lễ Giáng sinh, nhưng bởi vì trước kia vì ở nước A, cuộc sống đều nghiêng về văn hóa phương Tây, cho nên anh chuẩn bị riêng vào Giáng sinh cho cô. Hiện giờ một đám người chưa bao giờ mừng lễ Giáng sinh lại còn oán trách anh chưa chuẩn bị quà cho bọn họ. Nó giống như trước kia bọn họ từng chuẩn bị quà cho anh rồi ấy. Có điều cô vì đang cầm hộp quà lại có chút vỏng tay. Cha, mẹ, con nghĩ mọi người không mừng lễ Giáng sinh, cho nên... Ai giờ, chúng ta không nói con, chỉ nhầm vào người nào đó thôi. Ánh mắt bà phó nhìn sang cô lại vô cùng ôn hòa. Cô vì chỉ có thể cạn lời. Được rồi, cả nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, lại muốn oán giận nhau một phen đây này. Phó Hàn Trành không hề lộ vẻ xấu hổ, còn công khai làm trò trước mặt mọi người, cầm lấy tay cô vì đeo lắc tay lên. Cô vì lật qua lật lại, phát hiện bên trong lắc tay có khắc hai chữ rất nhỏ: VKF. VKF. Vừa nghe liền biết là tên viết tắt của hai người. Phó Trời Dịch lại nói: VKF chính là VV, F chính là viết tắt của phó trong Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh lại nắm tay cô mỉm cười nói: em là người duy nhất anh không thể phụ lòng. Phó Trời Dịch cầm nín biểu môi, không nỡ nhìn thẳng mà nhìn sang một bên khác. Lâu như vậy không trở về nhà, vừa trở về nhà liền đổ ập xuống một chậu thức ăn cho chó. Phó Thăng Ảnh và bà phó cũng bị buồn nôn đến nổi một thân da gà. Trước kia tự cao tự đại đến mức nào, hiện tại trong mắt chỉ có một mình vợ anh. Con trai con gái đều là thứ yếu, mấy người thân bọn họ đây càng thể nói là người không liên quan. Cô vì bị hành động lớn mật sâu ân ái trước mặt mọi người của anh làm cho ngượng ngùng. Hai chữ này đại khái theo lời nói của Phó Thời Dịch có ý nghĩa là Phó Hàn Tranh nói: cảm ơn, em rất thích, nhưng mà em chưa chuẩn bị quà cho anh. Em và Hủ Hủ điềm đi đến bên cạnh anh chính là món quà tốt nhất rồi, Phó Hàn Tranh thâm tình mà nói. Phó Thời Dịch nghe không nổi nữa, đứng dậy rồi nói: đi thôi, ăn cơm, lại nhìn nữa, cơm đêm nay không ăn vào được đâu. Ăn cơm thôi. Phó Thăng Ảnh cũng rời khỏi phòng khách, không thể nhìn thẳng vào hành động không hề cố kỵ nói lời ngon tiếng ngọt của anh. Cô vì dở khóc dở cười nhìn anh rồi nhỏ giọng nói: anh xem anh. Quả nhiên chỉ có người tặng, không có người đi đòi. Phó Hàn Tranh đúng tình hợp lý mà nói: anh nguyện ý tặng quà, còn không có quyền quay sang đòi anh chắc. Cô vì thấy bà phó và bà cụ phó cũng đi rồi, lại nhỏ giọng nói: nếu anh đã chuẩn bị cho em và Hủ Hủ điềm, biết bà nội đều ở đây, thuận tiện chuẩn bị nhiều hơn mấy món, nếu không để Từ Khiêm chuẩn bị một chút cũng được mà. Quả thật, các trưởng bối trong nhà đều không thiếu thứ gì, nhưng tặng một chút, tóm lại vẫn là lễ nghĩa. Hơn nữa, anh còn tặng cô cái này trước mặt mọi người, món quà này làm cho cô nhận có gánh nặng tâm lý. Phó Thời Khâm đi rồi, mọi người đều bận. Phó Hàn Tranh lấy cớ. Bà phó thấy hai người lâu rồi vẫn không đi thì đi tới thúc giục: ăn cơm đi, chúng ta chỉ nói rồi, không phải muốn quà gì đó của nó đâu. Cái tính khí kỳ của anh bọn họ đều rõ ràng. Người anh để ý thì chuyện gì có nhỏ đến mấy anh cũng cẩn thận để tâm, ai bảo vợ của anh chính là quả tim của anh cơ chứ. Tuy rằng vì chuyện quà cáp Phó Hàn Tranh bị trưởng bối vợ trách một hoen, nhưng mà trên bàn cơm tối lại rất nhanh mau qua, cả nhà vui vẻ dùng bữa tối. Không phải nói chụp ảnh đại gia đình sao? Phó Tiểu Nhị không ở đây thì chụp thế nào được? Phó Thời Dịch lại nói. Phó Thăng Ảnh nhíu nhíu mày. Lúc trước Phó Thời Khâm ở nhà, Phó Thời Dịch lại không ở nhà, vì thế đã nói chờ anh ta trở về cùng nhau chụp. Kết quả anh ta vừa trở về, Phó Thời Khầm đã chạy đi. Nếu cậu hai đến Iceland, có lẽ không đến một tuần sẽ không trở lại đâu, cô Vì Vì lại nói thầm. Nghe nói Lăng Kiểu vẫn luôn luôn muốn ngắm cực quang, Phó Thời Khầm gãi đúng chỗ ngứa, dẫn người qua đó xem cực quang. Nếu một tuần sau em lại có công việc không về được, Phó Thời Dịch lại tỏ vẻ chờ Phó Tiểu Nhị trở về, anh ta lại đi mất rồi. Bà Phó lại thở dài, hôm nay chụp thì thật tốt, mà cô Tịnh, các con không phải điếu đứa này thì thiếu đứa kia. Hay, chúng ta tự chụp đi, lúc sau bảo người ta photoshop ảnh của Phó Tiểu Nhị là được rồi, Phó Thời Dịch lại đề nghị. Cô Vì Vì bật cười, như vậy có được không? Ai bảo anh ấy chạy đi đúng lúc này? Phó Thời Dịch nói xong nhìn về phía Phó Thăng Ảnh và bà cụ Phó. Mọi người yên tâm đi, hiện tại với kỹ thuật photoshop coi nhìn cũng không phát hiện ra là ảnh ghép đâu. Phó Thăng Ảnh suy nghĩ, đồng ý đề nghị của Phó Thời Dịch. Vì thế dùng bữa tối xong, cả gia đình từng người đi thay quần áo. Vì để trông ấm áp hơn một chút, cô Vì Vì mặc chiếc váy dệt kiềm màu đỏ, đội chiếc mũ bê khét. Hơn nữa còn thay cho Hủ Hủ và Điềm Điềm quần áo cùng màu, mỗi đứa đội một chiếc mũ nồi màu đỏ. Phó Hàn Trành mặc áo len đeo khăn quàng cổ màu đỏ, có vẻ như rất hợp với ba mẹ con. Bọn họ bế hai đứa nhỏ cùng đi xuống, các trưởng bối cũng đã thay xong quần áo. Bà Phó mặc váy len đỏ màu rượu, Phó Thăng Ảnh mặc chiếc áo len cùng màu, bà cụ Phó thì mặc áo khoác màu đỏ sậm. Cả gia đình nhìn qua đều vui vẻ hạnh phúc. Phó Thời Dịch đâu? Phó Thăng Ảnh lại thúc giục. Hai, đến đây, đến ngay đây. Phó Thời Dịch từ trên tầng đi xuống, thay một chiếc áo khoác kiểu Yokosuka của người Nhật Bản, là áo satin màu đỏ sẫm với hình thiều đẹp và độc đáo. Bởi vì năm nay anh ta mặc vài lần, nước tệ nổi lên xu hướng kiểu áo jacky tiểu Yokosuka, kiểu áo bằng satin có hình thiều cũng xuất hiện. Nhiếp ảnh gia đi chọn địa điểm chụp, đề nghị chụp ngay trong nhà. Ba trưởng bối ngồi xuống, bọn trẻ để ông nội và bà nội ôm, người trẻ tuổi đứng phía sau. Cô Vì Vì rất nhanh đã đứng xong, nhiếp ảnh gia nhắc nhở. Cậu bà, cậu đứng sang bên kia một chút, chỗ đấy trống. Không cần đâu, bên này giữ lại để photoshop Phó Tiểu Nhị vào, Phó Thời Dịch lại nói. Nhiếp ảnh gia cười gượng, không tiếp tục yêu cầu nữa. Thử chụp một tấm rồi điều chỉnh một chút mới bắt đầu chính thức chụp ảnh. Sau khi chụp xong, ông ta chọn hình cho bọn họ nhìn trước, xác định bọn họ hài lòng mới không chụp lại. Sau khi bọn họ chụp ảnh gia đình xong, tổ tiết mục lại đề nghị. Anh Phó, Mợ Phó, hai người bế bọn nhỏ cùng chụp một tấm có được không? Cô Vì Vì suy nghĩ rồi đồng ý gật đầu. Có thể. Vì thế, hai người bế hai đứa bé ngồi xuống sofa để nhiếp ảnh gia chụp máy tấm. Bà Phó, Phó Thăng Ảnh đứng một bên, nhìn Phó Hàn Trành và cô Vì Vì đang bế con ngồi đó, trong lòng không khỏi cảm thán. Trong lúc Hàn Trành vẫn không lòng dạ trong chuyện tình cảm và hôn nhân, bọn họ gần như đã từ bỏ việc bắt anh lập gia đình, không nghĩ tới anh lại gặp gỡ cô Vì Vì. Có lẽ sâu xa bên trong, anh chính là đang chờ cô xuất hiện. Cô không xuất hiện, có lẽ cả đời này anh sẽ không cưới vợ. Cô tới, anh sẽ dùng cả một đời để yêu thương cô. Kỳ quay thứ tư của Tôi Và Vợ kết thúc, hậu kỳ gia tăng các nói ghép biên tập xong, thứ sáu đúng giờ đã phát sóng. Điểm phát sóng cầu Chỉ Riêng Em Là Không Thể Phụ Lòng của Phó Hàn Tranh đã lên hàng thứ ba trong mạng hot search. Có phải ở nhà ông chủ Phó đã thức ăn cho chó chưa đã kiện, cho nên mới lên show gãy thức ăn cho chó cho toàn dân chúng của chúng ta không vậy? Tại sao đột nhiên cảm thấy lầu trên nói rất có lý? Trong mắt công chủ Phó, quả nhiên chỉ có vợ. Không thể nghi ngờ là kiểu vợ là tình yêu rất thực, bọn nhỏ là ngoài ý muốn. Đào lòng thai cho hai nhóc Hủ Hủ và Điềm Điềm, cha ruột tặng quà cũng quá có lệ. Mật báo, đồ của hai nhóc đáng yêu chính là ông chủ Phó nhờ trợ lý đi siêu thị mua. Kèm ảnh chụp, đúng là hình ảnh Từ Khiêm đang ở siêu thị chọn bộ đồ ăn cho trẻ. Vì thế liền có người thảo luận. Trợ lý của ông chủ Phó vốn là người đi chọn quà cho con nhà mình, nhân tiện giúp ông chủ mua một phần cho con trai con gái. Hủ Hủ Điềm Điềm, món quà này cũng quá nhói lòng. Ông chủ Phó tỏ vẻ trong lòng cha chỉ có mẹ các con. Ngoài trừ thảo luận, bọn họ còn có một vài diễn đàn khác, chính là cuộc thi Photoshop. Có người chụp ảnh màn hình cảnh đài gia đình, sau đó ghép ảnh selfie của Phó Thời Khâm đăng lên Weibo vào. Có người bình luận dưới Weibo của Phó Thời Khâm, tỏ vẻ đã Photoshop giúp anh ta vào ảnh gia đình. Ngày hôm sau, cô Vì Vì lướt Weibo nhìn thấy thì dở khóc dở cười. Buổi tối, Phó Hàn Trành tan làm trở về, cô liền chụp ảnh Từ Khiêm đi mua đồ ra hỏi. Anh thật sự bảo Từ Khiêm thuận tiện mua sao? Cậu ta muốn mua cho con nhà cậu ta, anh lại không có thời gian, thuận tiện bảo cậu ta mua cho hai đứa nhà mình luôn. Phó Hàn Trành thản nhiên mà nói. Cô Vì Vì yên lặng nhìn anh. Anh có cần tùy ý thế không? Phó Hàn Trành ở một bên cởi cà vạt, chuẩn bị thay quần áo, ở một bên không hề xấu hổ mà nói. Của em liền đặt lúc đầu tháng, hai đứa nhỏ cũng không thiếu gì, chỉ là tấm lòng mà thôi. Thật ra nếu không có Từ Khiêm nhắc nhở, anh cũng không muốn mua cho hai đứa bé, dù sao cũng còn rất nhỏ. Cô Vì Vì không thể phản bác, nghĩ đến Phó Thời Khâm chạy rồi, quả thật chuyện cần làm ở công ty cũng rất nhiều, cho nên cũng không so đo nhiều. May mà hiện tại hai đứa còn nhỏ. Nếu mà đã lớn rồi, anh chỉ tặng như vậy, cẩn thận chúng nó không thèm nhận người cha này đâu. Hai đứa ngủ rồi, Phó Hàn Trành lại hỏi. Phó Thời Khâm xin nghỉ, cho nên anh hôm nay không thể về nhà ăn cơm tối. Tiệc xã giao phải tự mình đi, cho nên trở về đều đã trễ thế này. Đã ngủ? Cô Vì Vì nhìn anh rồi lại hỏi. Anh uống rượu sao? Không có, anh rất tuân thủ ý chỉ của mọi phó. Phó Hàn Trành cười khẽ rồi nói. Đến địa vị này của anh chỉ cần không muốn uống, cũng không có người bắt anh uống. Cô Vì Vì hài lòng cười nói. Áo ngủ em để trong phòng tắm cho anh rồi, anh đi tắm đi. Phó Hàn Trành cởi áo khoác âu phục, cộng mồi cười mời mọc. Cùng nhau. Sắc mặt của cô Vì Vì trầm xuống, trừng mắt nhìn qua. Anh nghĩ cái gì thế hả? Anh mời tuyệt đối không chỉ đơn giản là cùng nhau tắm rửa như vậy. Phó Hàn Trành biết cô sẽ từ chối, cho nên một mình đi vào phòng tắm để tắm rửa, hơn nữa rất nhanh đã tắm xong. Cô Vì Vì vừa dưỡng da xong, quay người liền đụng phải người quay khăn tắm đi ra, sợ tới mức ngửa ra sao. Không phải em đã để quần áo ở bên trong cho anh rồi sao? Cởi ra rất phiền toái. Phó Hàn Trành nói xong liền bế người đi đến phía giường. Cô Vì Vì thật sự cạn lời, cho cô phản ứng lại đã bị ồm trở về giường. Mậu Phó à, chúng ta ngủ một giấc đi, là động từ ngủ. Phó Hàn Trành nâng mặt cô lên, mỉm cười nói nhỏ. Cô Vì Vì bật cười. Đây rõ ràng là danh từ mà. Động từ. Chớp mũi của Phó Hàn Trành khẽ cọ vào mũi cô. Chớp mũi của Phó Hàn Trành khẽ cọ vào mũi cô, độ ấm của ánh mắt nóng bỏng đến kinh người. Em dạy anh. Cô Vì Vì nghĩ thầm, trước kia mình đang tối vậy sao? Thời điểm nhà họ Phó đang mừng lễ Giáng sinh, Phó Thời Khâm cùng Lan Kiểu lăn lộn gần 20 tiếng đồng hồ, bước tới Iceland đầy trời băng tuyết ở Bắc Âu. Vừa xuống máy bay, Phó Thời Khâm liền lấy xe đặt từ trước, lái xe chở Lan Kiểu đến hãng khách sạn ở ngoài đô thủ đô. Khách sạn nằm ở một vùng đất đen, sau sự phong hóa của dùng nhàm núi lửa, tách biệt khỏi một vùng trời tuyết, phong cách thiết kế vô cùng độc đáo. Hai người đến khách sạn, trước lấp đầy bụng, họ gọi nhân viên khách sạn mới biết hôm nay thời tiết không tốt, khả năng xuất hiện cục quang có thể tính là rất thấp, cho nên liền lựa chọn trở về phòng ngủ bù. Chẳng qua sau khi trở về phòng, Lăng Kiểu lại đau khổ hỏi. Chỉ có một gian phòng sao? Một gian phòng này tôi rất vất vả mới thuê được từ chỗ người khác đấy. Phó Thời Khâm lại nói. Chỉ cần anh ta muốn bao một khách sạn cũng không có vấn đề. Nhưng mà nói như vậy có lẽ sẽ không thú vị bằng chen chúc trong một căn phòng như bây giờ. Lăng Kiểu quan sát phòng, tuy rằng ở trong khách sạn nhưng nhiệt độ không khí cũng không ấm áp lắm, cho nên nằm xuống đất ngủ là không có khả năng. Vậy ngủ thế nào? Ngủ trên giường nha. Phó Thời Khâm đang thu thập đồ đạc, quay đầu nhìn cô ấy một cái. Làm sao? Sợ tôi có mụ đồ quấy rối cô sao? Lăng Kiểu nhìn anh ta một cái rồi lại nói. Xét thấy bản thân vẫn có chút tư sắc, cho nên hoài nghi một chút cũng không được ạ. Tôi có mụ đồ quấy rối, vậy mấy ngày ở kinh đô điện ảnh đã sớm xuống tay rồi. Phó Thời Khâm buồn cười mà nói. Quả thật anh ta có mụ đồ quấy rối, nhưng không phải trên mặt thân thể, mà là mù đồ quấy rối tâm hồn. Lăng Kiều nghĩ nghĩ, vẫn gọi cho tiếp tân khách sạn, hỏi xem còn phòng trống không. Câu trả lời nhận được, đương nhiên là không có. Gần đây khách sạn muốn không dễ dàng đạt được phòng, càng đừng nói phó thời khẩm bàn bạc trước với người ta rồi. Nếu anh đã sớm đặt, vì sao không đặt một gian phòng lớn hơn một chút, cho dù là giường đôi cũng được. Một gian này tìm được đã không dễ dàng, còn muốn phòng khác, vậy ít nhất phải đặt trước 3 tháng. Phó trời khẩm lại nói. Lăng Kiểu liếc mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, vẫn có chút khó tiếp thu. Hay là đổi khách sạn khác? Khách sạn này đây là khách sạn dễ nhìn thấy cực quan nhất, tôi đặc biệt chọn nơi này. Ở nội thành bị ô nhiễm ánh sáng nghiêm trọng, không tiện nhìn thấy cực quan đâu. Phó thời khẩm lấy ra lý do đã sớm chuẩn bị. Bọn họ tới là vì truy tìm bắt cực quan, cho nên trong nội thành khẳng định không có khả năng. Lăng Kiểu nhìn phong cảnh khá cao ở bên ngoài khách sạn đã xây nơi rìa thành thị, vốn là tiện để xem cực quan. Cho nên anh nói như vậy cũng không có gì đáng trách. Bỏ đi, vậy liền ở phòng này. Nói xong cầm quần áo ngủ của mình đi thay, mệt mỏi chui vào ổ chăn chuẩn bị ngủ bù. Phó thời khầm chậm chạp thật lâu, cuối cùng thay quần áo bò lên giường. Giường khách sạn cũng không tính quá rộng, cho nên anh ta cảm giác Lăng Kiểu ngủ bên kia cách mình rất gần. Anh ta xoay người, chuẩn bị dịch sang một chút, lại bị Lăng Kiểu phát hiện. Anh mà dịch sang bên này nữa, hoặc là anh ngủ trên mặt đất, hoặc là tôi ngủ trên mặt đất. Có chút lạnh, tới gần một chút sẽ ấm hơn. Phó thời khầm cười gượng mà lấy cớ. Lăng Kiểu nhắm mắt lại. Đừng khiến tôi thật sự nghi ngờ anh có mua đồ đấy. Cô ấy không thích có người xâm phạm khoảng cách an toàn của mình, ngủ trên một cái giường. Như vậy đó là nhượng bộ lớn nhất của cô ấy có thể làm rồi. Dù sao, anh ta lo lắng sắp xếp đi du lịch ở Iceland như vậy, liền vì cho cô ấy nhìn thấy cực quang trong mơ ước. Phó thời khầm nằm lù lù bất động, giọng điệu đùa giỡn che giấu chột dạ của mình. Tôi có mua đồ quấy rối thì sớm xuống tay, hơn nữa cô căn bản không phản kháng được. Nếu anh ta có thật sự có mua đồ với cơ thể cô, liền có thể lợi dụng thân phận cậu hài nhà họ Phó, cản trở con đường trong giới giải trí của cô, thậm chí khiến cho cô ấy rời khỏi anh sẽ không có nơi dừng chân ở nước Tây, từ đó ép cô ấy đi vào khuôn khổ. Nhưng mà anh ta hao tâm tổn trí cưng chiều cô như vậy, còn không phải hy vọng cô tiếp nhận anh ta từ đáy lòng sao? Lăng Kiểu mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía thời khẩm ngủ cùng một chiếc giường. May mắn là anh không có, bằng không. Cô ấy cười như không cười, khóe môi cong cong không nói hết câu. Bằng không thì thế nào? Phó thời khẩm cười tủm tỉm mà nói. Lăng Kiểu cười lạnh lẽo. Bằng không tôi sợ tôi sẽ giết chết anh đấy. Nụ cười của phó thời khẩm cứng đờ, cười khen vài tiếng. Người nhân phẩm tốt như tôi mới không làm chuyện như vậy. Lăng Kiểu nhìn anh ta. Cho nên nhân phẩm anh tốt như vậy, sẽ biết nam nữ thủ thủ bất thân có đúng không? Quay về chỗ bên kia của mình đi. Trong mắt người ngoại, chúng ta là bạn trai bạn gái, đã sớm lên giường vô số lần, làm gì còn gì mà thủ thủ bất thân cơ chứ. Phó thời khầm cưỡng từ thuật lý, chính là không chịu lần về mép giường mà đi ngủ. Lăng Kiểu ngồi dậy yên lặng nhìn anh ta. Có người dựa vào quá gần, tôi không ngủ được. Theo như lời anh ta nói, trong mắt người bên ngoài, bọn họ đã sớm không còn trong sạch, nhưng mà chính cô ấy không quen có người dựa vào mình quá gần. Phó thời khâm nghĩ nghĩ, đành thỏa hiệp dịch người về, lặn đến mép giường bên kia để đi ngủ. Lăng Kiểu thấy anh ta dịch về rồi, lúc này mới nằm xuống nghỉ ngơi. Chẳng qua, phó thời khâm quay đầu nhìn người để đi vào giấc ngủ, tâm trạng lại phức tạp đến mức khó có thể ngủ say. Toàn thế giới đều cho rằng bọn họ đang yêu nhau, nhưng mà bọn họ lại không phải đang yêu nhau. Trên đời này có điều gì đau khổ hơn cơ chứ? Phó thời khầm một mình buồn bực hồi lâu, cuối cùng cũng khó khăn ngủ thiếp đi. Một buổi tối, hai người đều ngủ bên mép giường, cứ như vậy bình an vô sự vượt qua buổi tối thứ nhất ở Iceland. Sáng sớm, Lăng Kiểu tỉnh dậy trước, rửa mặt xong thay một cái áo khoác đi quanh khách sạn một vòng. Khách sạn nằm trên một cánh đồng hoang vu, có một vẻ đẹp lạnh lùng xa cách nhân thế. Không khí sạch sẽ tinh khiết phả vào mặt, cô ấy không khỏi nhắm mắt ngửa đầu, cảm thụ sự yên lặng của mảnh đất này. Phó thời khâm tỉnh dậy không thấy người, liền rửa mặt, khoác áo khoác lông đến đại sảnh của khách sạn. Xuyên qua cửa sổ sát đất, Xa xa nhìn thấy bóng dáng lẻ loi của cụ đang đứng nơi đó. Vì thế, anh ta đi qua đó, yên lặng đi đến sau lưng cụ. Nhưng mà bởi vì không khí lạnh lẽo mạnh mẽ thổi đến, khiến anh ta lạnh đến rụt cổ, run rẩy. Nếu không phải vì cô ấy, nhất định anh ta sẽ không tìm đường chết chạy đến nơi lạnh lẽo như thế này. Một mình Lăng Kiểu đứng trong gió lạnh hồi lâu mới chuẩn bị quay về khách sạn dùng bữa sáng. Kết quả, xoay người thấy Phó Thời Khầm đứng cách đó không xa. Phó Thời Khầm mặc một thân áo lông màu trắng, lạnh đến mức rụt cổ, dáng vẻ kia nhìn qua vô cùng buồn cười. Tại sao anh lại đi ra ngoài? Đi tìm cô mà. Phó Thời Khầm hít hít mũi. Lăng Kiểu đi về phía anh ta, hai người cùng nhau trở về khách sạn. Tôi có hỏi nhân viên khách sạn, bọn họ nói mấy ngày bên này có mây, khả năng xuất hiện cực quang cũng rất thấp. Ăn bữa sáng đi, chúng ta lái xe đi nơi khác. Iceland lớn như vậy, luôn có nơi có thể nhìn thấy cực quang. Phó Trời Khăm lại nói. Lăng Kiểu nhìn người bị đông lạnh đến run rẩy. Tôi tìm người dẫn đi là được rồi, anh trở về khách sạn đợi đi. Chuyện tìm cực quang cô ấy hy vọng tự mình đi hoàn thành. Hơn nữa anh ta sợ lạnh như vậy, cùng cô chạy ra bên ngoài chắc chắn là chịu tội. Thật vất vả mới xin nghỉ được một lần, cô bảo tôi ở khách sạn chờ sao? Phó Thời Khầm bất mãn hỏi lại. Lăng Kiểu đi theo anh ta vào khách sạn, nói ra suy nghĩ của mình. Hình như anh không có hứng thú quá lớn với cực quang. Ai nói tôi vô cùng thích? Phó Thời Khầm kiên quyết mà nói. Quả thật anh ta không có hứng thú quá lớn với cực quang, hoàn toàn là vì tâm nguyện của cô nên mới đến. Nhưng cô ấy muốn hoàn thành tâm nguyện, anh ta cũng muốn mình và cô cùng hoàn thành. Lăng Kiểu không còn gì chống đỡ, chỉ có thể nói. Được rồi, vậy cùng đi đi. Nói xong, hai người cùng nhau đến khách sạn dùng bữa sáng. Chẳng qua bữa sáng theo kiểu Tây Âu, hiển nhiên không phong phú bằng nước Tây. Bữa sáng qua đi, Phó Thời Khầm lái xe chở Lăng Kiểu rời khỏi khách sạn. Lăng Kiểu ngồi trên xe, cầm điện thoại tra bản đồ rồi hỏi. Đi đến đâu trước vậy? Cô cứ đi theo là được. Bạn ngại không thể xem cực quang, chúng ta đến một vài nơi có thể chơi được. Phó Thời Khầm vừa lái xe vừa nói. Gần đây có vườn quốc gia Trevelin, cô có muốn đi không? Lăng Kiểu lại gật gật đầu. Dù sao cũng tiện đường, vậy đi thôi. Bạn ngại không có cực quang, dù sao không thể tìm một chỗ chờ đến buổi tối cực quang xuất hiện. Phó Thời Khầm lái xe đi đến vườn quốc gia gần nhất. Vườn quốc gia là nơi giao nhau của ba lục địa Á, Âu và Bắc Mỹ. Địa chất chuyển động hình thành một vết nứt vách đá bình nguyên dùng nhàn mênh mông bát ngát. Iceland không phải là một quốc gia du lịch nổi tiếng, cho nên du khách tới đây cũng không nhiều. Hai người nhàn nhã đi dạo ở công viên, đi qua xem ngựa lùng đáng yêu của Iceland, cuối cùng dừng lại ở vết nứt Sibra, vây xem đến mê lặn. Lăng Kiểu trò chuyện với mấy người xung quanh, nhìn một hồ nước lớn trong veo trong khe nước cũng nóng lòng muốn thử. Chúng ta đi thử xem. Phó Thời Khầm kiên quyết lắc đầu. Không phải cô muốn thử là thử được, trừ phi có bằng lặng, nếu không không cho cô xuống nước. Tại sao anh biết rõ vậy? Lăng Kiểu hỏi. Rõ ràng anh ta cũng lần đầu tiên đến đây, nhưng mà bất luận là nhận biết được hay là kiến thức đều rất quen thuộc, giống như đã đến rất nhiều lần. Trước kia chị dâu tôi đã tới, chị ấy nói. Phó Thời Khâm nói. Trước kia chị dâu Hoàng Huyền Mộng chính là người đam mê lặn biển, không chỉ thích lặn sâu xuống đáy biển mà còn thích mặc đồ lạnh xuống nước lạnh, truyền tìm những vùng nước lạnh hoặc hồ băng để lặn. Còn nói với anh ta, hang động dưới nước ở vết nước này vô cùng tuyệt đẹp, bảo anh ta có cơ hội nhất định phải đi xem. Chẳng qua anh ta không có lá gan đi thám hiểm kia. Lăng Kiểu tiếc nuối thở dài. Vừa rồi người lặn xuống nói đồng ở dưới nước vô cùng đẹp. Quên đi, nhìn là được rồi. Phó Thời Khâm nói. Lăng Kiểu quay xem nửa ngày, cuối cùng từ một chỗ người lặn xuống nước trở về, thấy được cảnh quay dưới nước mới từ bỏ ý định. Hai người đi dọc vườn quốc gia, một đường xem hết con sông, hồ băng, cuối cùng tới trấn Vít. Bởi vì người dẫn đường nói cho anh ta, mấy ngày gần đây, bên này có cơ hội xuất hiện cực quang lớn hơn một chút. Nhưng mà trấn không lớn, nơi nghỉ ngơi cũng không nhiều lắm, hai người chỉ có thể trọ ở nhà dân. Sau khi giải quyết bữa trưa muộn trong thị trấn, bọn họ tản bộ sau bữa ăn và đến bờ biển màu đen đằng sau thị trấn. Sắc trời tối dần, mưa nhỏ tí tách rơi xuống, Gió biển càng lạnh thấu xương, nhưng mà trong mưa cùng bãi biển đá bazan màu đen lại có cảm giác đẹp đến mức thần bí. Lăng Kiểu nhìn đến vui vẻ thoải mái, Phôi Thời Khâm đi theo sau run rẩy, áo lông chống gió ở chỗ này đều không ngăn cản được cái lạnh. Cuối cùng, anh ta thật sự lạnh đến mức không chịu nổi, cô ấy mới lựa chọn trở về nhà mà bọn họ đã thuê để nghỉ ngơi. Vào ban đêm, không hề ngoài ý muốn, Phó Thời Khanh vừa bị cảm mạo vừa phát sốt. Bởi vì nói là có cực quan, cho nên buổi tối hai người không ngủ, đều ngồi bên cửa sổ nhà trọ chờ cực quan xuất hiện. Chẳng qua, tinh thần Phó Thời Khanh càng ngày càng kém, cuối cùng trực tiếp dựa vào cửa sổ để ngủ. Lăng Kiểu dụi tài đẩy đẩy Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm bỗng nhiên bừng tỉnh nhìn cô ấy. Làm sao vậy? Anh lên giường đi ngủ đi, không cần chờ cùng tôi đâu. Lăng Kiểu lại đề nghị. Tôi cũng muốn xem mà. Phó Thời Khâm lại kiên trì. Vậy đi ngủ trước đi, nếu cực quan xuất hiện tôi gọi anh là được rồi. Lăng Kiểu bất đắc dĩ nói. Phó Thời Khâm ngáp một cái rồi nói thầm. Tôi cảm thấy đầu có chút choáng váng. Lăng Kiểu nhíu nhíu mày, duỗi tay sờ trán anh một chút, hoảng sợ mà nói. Sao anh lại phát sốt rồi? Phó Thời Khâm kéo quần áo trên người mình, vẫn cảm thấy có chút lạnh. Từ trước tới nay chưa bao giờ đến nơi lạnh như vậy, quả nhiên vẫn không tránh khỏi bị đông lạnh. Bên này lạnh thì lạnh đi, gió còn lớn như vậy, thổi làm da đầu anh ta đau cả lên. Lăng Kiểu nhìn bên ngoài rồi hỏi. Trên xe có thuốc cảm không? Phó Thời Khâm lắc đầu. Tôi đâu biết vừa đến liền bị cảm mạo. Lăng Kiểu đứng dậy mặc áo khoác vào. Tôi qua ngoài xem có hiệu thuốc nào còn mở cửa không, anh đợi trong phòng đừng đi ra. Tôi đi cùng cô. Phó Thời Khâm lại nói. Được rồi, anh sốt thành như vậy, ra ngoài lại trúng gió, không muốn sống nữa ạ. Lăng Kiểu từ chối cho anh ta đi cùng. Cô đi một mình tôi cũng không yên tâm. Đêm hồng khuya khoắt ở dị quốc Đà Hương, một cô gái như cô sẽ ra chuyện gì thì làm sao? Phó Thời Khâm nói xong, đội mũ đeo khăn quàng cổ, chuẩn bị vội trạng cùng cô ra ngoài. Hơn nữa, mua thuốc cũng phải người ta xem tôi bị bệnh gì chứ. Lăng Kiểu nghĩ cũng thấy đúng, đợi anh ta một mình kín mít mới mở cửa đi ra. Vì có thể mau chóng tìm được hưởng thuốc, cô ấy cố ý đi tìm chủ chỗ cho thuê nhà ở đây để hỏi vị trí hiệu thuốc và bệnh viện ở thị trấn. Buổi tối tuyết rơi, trên đường có tuyết động, hai người không tiện lái xe nên dứt khoát đi bộ. Cũng may thị trấn không lớn, đi bộ một quãng đường cũng không xa. Chẳng qua chờ bọn họ tìm được hiệu thuốc theo lời của chủ cho thuê nhà lại phát hiện họ đã sớm đóng cửa, hơn nữa phải chờ 9 giờ sáng mai mới mở cửa. Hai người lộn lại đến bệnh viện trong thị trấn. Mặc dù bệnh viện có bác sĩ trực ca nhưng phòng để thuốc cũng không có người, vì thế bác sĩ đề nghị anh ta trở về hạ sốt vật lý, ngày mai lại đến lấy thuốc. Hai người lại bất chấp tuyết rơi trở về nhà trọ. Lăng Kiểu kiên quyết để Phó Thời Khâm lên giường nằm, rồi lấy nước ấm và khăn lông giúp anh ta hạ sốt vật lý. Tư Tỷ bảo anh ở lại khách sạn đợi, anh cứ khăng khăng muốn đi cùng. Cô quở trách một người bệnh như vậy có hợp lý không? Vẻ mặt Phó Thời Khâm đau khổ mà đầy tội nghiệp. Lăng Kiểu bất đắc dĩ thở dài. Hay là sáng mai vẫn đến thủ đô đi, trong thành phố chữa bệnh sẽ tốt hơn một chút. Bệnh viện thị trấn nhỏ này, điều kiện chữa bệnh không được tốt bao nhiêu, nhỡ đâu chậm trễ, bệnh tình liền nguy hiểm. Lần này đi rồi, sẽ chậm trễ bao nhiêu thời gian, nhỡ đâu chúng ta đi, cực quan xuất hiện thì làm sao? Phó Thời Khâm lại nói, điều đã khi nào rồi, còn nghĩ đến cực quan? Lăng Kiểu lại nói, Phó Thời Khâm híp mắt, giọng nói có chút khàn khàn. Tôi hy vọng cô có thể nhìn thấy Bắc Cực Quang trong mộng của mình, mà anh ta cũng có thể nhìn thấy cùng cô. Lăng Kiểu trầm mặc hồi lâu, nhưng mà vẫn nói, nếu ngày mai tình huống của anh không có chuyển biến tốt, nhất định phải trở về thủ đô. Cô ấy hy vọng mình có thể nhìn thấy cực quang, nhưng không thể không mang đến sức khỏe của anh ta được. Một buổi tối, Phó Thời Khâm mê man ngủ, Lăng Kiểu vẫn không ngừng dùng khăn lông đắp lên trán cho anh, lau cánh tay và cẳng chân, hy vọng có thể làm cho nhiệt độ anh hạ xuống một chút. Thật vất vả, trải qua một buổi tối, Phó Thời Khâm đã hạ sốt. Chẳng qua, hai người cùng đi ăn sáng xong, vẫn đi bệnh viện một chuyến. Bác sĩ tỉ mỉ kiểm tra cho Phó Thời Khâm xong, kê một đống thuốc, bảo anh ta về dùng. Hai người trở lại nhà trọ, Phó Trời Khâm uống thuốc, lại chui vào ổ chăn ấm áp mà nằm. Tôi hôm qua cực quan không xuất hiện ạ. Không có, Lăng Kiều nói. Bởi vì luôn chăm sóc anh ta, cũng không chú ý ngoài cửa sổ. Nhưng tối hôm qua tuyết còn rơi, khẳng định không có khả năng có cực quan. Phó Trời Khâm đáng tiếc thở dài. Hay là người dẫn đường kia hố tôi rồi. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Buổi trưa anh muốn ăn gì? Lăng Kiều lại dò hỏi. Phó Trời Khâm mở miệng liền nói một đống đồ ăn cấp bách muốn ăn lại không ăn được. Tôi muốn ăn lẩu, ăn thịt kho tàu, ăn sườn xào chua ngọt, ăn bánh bao thịt, ăn tiểu lòng gạch cua. Đồ ăn bên này, ăn lần thứ nhất còn thấy mới mẻ, ăn lần thứ hai anh ta lại không muốn ăn. Hiện tại, dạ dày anh ta cấp bách nhớ đến các loại mỹ thực ở nước Tây. Nhà hàng ở thị trấn có tổng cộng có mấy cái, mấy thứ anh muốn, không có nhà hàng nào có cả. Cho dù ở thủ đô, cũng có rất ít nhà hàng làm đồ ăn nước Tây, càng đừng nói ở thị trấn nhỏ này. Phó Thời Khâm buồn bực thở dài. Vậy buổi trưa chúng ta ăn gì? Nghĩ đến những bữa cơm thay như vậy, chút khẩu vị của anh ta cũng không có. Tôi đi siêu thị xem có nguyên liệu nấu ăn không, mua về nấu một chút. Lăng Kiều nói xong liền chuẩn bị ra ngoài. Phó Thời Khâm nghe thấy cô muốn ra ngoài, lập tức ngồi dậy. Cùng đi. Được rồi, bệnh nhân như anh vẫn nên nằm trên giường nghỉ ngơi, đi siêu thị cũng không xa, tôi lập tức trở về ngay. Lăng Kiều nói xong liền mở cửa rời đi. Mặc dù siêu thị ở thị trấn không thể so với siêu thị ở nội thành, nhưng phần lớn rau dừa hoa quả và thịt vẫn có đầy đủ. Chẳng qua không có gạo và mì của nước Tây, vì thế cô chọn mì Ý và mì udon. Hơn nữa, may mắn mua được một ít thịt ba chỉ, còn chọn một ít hải sản tươi cùng rau dừa về nhà trọ. Anh muốn ăn mì udon hải sản hay mì Ý hải sản? Phó Thời Khâm ngẫm nghĩ rồi lại nói. Mì Ý đi. Được, buổi trưa liền ăn mì Ý hải sản. Lăng Kiều nói, lấy đồ ra đi vào phòng bếp. Phòng bếp của nhà trọ đầy đủ mọi thứ. Cô ấy nghiên cứu cách sử dụng các dụng cụ một chút, cùng với hương vị các loại gia vị, liền bắt tay vào việc xử lý hải sản mua về. Phó Thời Khâm cũng đứng dậy, muốn đi đến hỗ trợ, nhưng bị cô ấy từ chối. Vì thế, anh ta kéo một cái ghế ra, trực tiếp ngồi ở cửa phòng bếp để xem, giống như vô tình cười nói. Cô xem, hiện tại đột nhiên có loại cảm giác được ở nhà. Bóng lưng của Lăng Kiểu hơi chấn động, nhất thời sững sờ đứng đó mà không nói gì. Chữ nhà đối với cô ấy cho tới bây giờ chính là nơi xa xôi không thể hoàn thành. Trước khi cô ấy sinh ra, cha cô gặp tai nạn xe cộ qua đời. Mẹ cô sau khi sinh cô ấy ra liền ném cô cho ông nội đi lấy người khác. Đã từng nhà của cô ấy chính là cô ấy và ông nội, nhưng sau khi ông nội qua đời, cô ấy đã sớm không còn nhà để về. Một lát sau, cô ấy cười nhạo rồi nói: Tôi thấy anh có cảm giác làm thiếu gia, chờ nô tỳ chuẩn bị bữa trưa cho mình mới đúng. Mặc dù vô số người ở nước Tây biết cô ấy và cậu hài nhà họ Phó đang yêu nhau, nhưng mà Phó Thời Khâm sẽ không phải chuẩn bị của cô ấy, điểm này cô vẫn luôn rõ ràng. Phó Thời Khâm cười gượng, vò đầu bứt tai không nói được gì nữa. Anh ta muốn thử phản ứng của cô một chút, nhưng rõ ràng Lăng Kiểu không muốn suy nghĩ quan hệ của bọn họ theo hướng người yêu hay vợ chồng. Anh ta ngồi một lúc, đi pha hai ly cà phê đưa cho Lăng Kiểu một ly. Này, bổn thiếu gia thưởng cho cô. Lăng Kiểu cầm lấy cái ly. Cảm ơn thiếu gia đã ban thưởng. Nói xong lại bưng cả cái ly của anh ta đi. Uống thuốc còn uống cà phê, anh coi dạ dày của mình làm bằng sắt à? Phó Trời Khâm nhíu mày. Có hai ngụm thôi, tôi có thể có chuyện gì? Tin tôi đi, cảm giác đó tuyệt đối không dễ chịu. Lăng Kiểu nói xong quyết đoán bưng cà phê của anh ta đi. Trước kia khi đóng phim, tôi bị cảm uống thuốc nhưng lại không có tinh thần tiếp tục quay phim, vì thế uống cà phê, thiếu chút nữa đã vào bệnh viện rồi. Phó Thời Khâm nghe cô ấy nói vậy cũng từ bỏ việc uống cà phê, quay ra rót cho mình một ly nước lọc. Được được được, nghe lời cô. Lăng Kiểu hưởng dụng cà phê Phó Thời Khâm pha ra, liền đi luộc mì Ý mới mua về. Trong lúc luộc mì, cũng đã xử lý xong hải sản cần dùng, rồi bỏ cà chua vào máy xay nhuyễn. Sau khi mì ý đã luộc chín, cô xào vào nguyên liệu và cà chua cùng hành tây trước, rồi cho hải sản để xử lý vào. Đợi cho mì ý hoàn thành, liền vớt ra cho vào nồi xào cùng, cuối cùng còn bỏ cần tây húng quế vào. Mì ý hải sản sốt cà chua, nhìn qua làm cho người ta vô cùng muốn ăn. Phó Thời Khâm hỗ trợ bưng tới bàn ăn, ngồi xuống thử một miếng, liền khen ngợi không thôi. Tôi không nghĩ tới, cô có tiềm chất làm vợ hiền dâu đảm. Lăng Kiểu thử một miếng, bình tĩnh nói. Tôi học nấu ăn chính là vì để mình ăn ngon một chút, cũng không phải vì vợ hiền dâu đảm cho người ta. Phó Thời Khâm cười gượng, dò hỏi. Cô không muốn kết hôn một chút nào sao? Không muốn. Lăng Kiểu trả lời rất kiên quyết, nhìn anh ta một cái. Anh quan tâm cái này để làm gì? Không có gì, tò mò thôi. Dù sao phần lớn phụ nữ đều lựa chọn kết hôn. Phó Thời Khâm che giấu mục đích của mình, nói rất nhẹ nhàng. Lăng Kiểu có chút đăm chiêu gật đầu. Quả thật, đó là con đường đa số người lựa chọn, nhưng không phải tất cả mọi người đều lựa chọn con đường đó. Người như tôi không thích hợp lấy chồng để chung sống, tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi, đối phương cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, cho nên tôi sẽ không đi gieo họa cho người khác. Phó Thời Khâm nghe xong thuận miệng nói. Nhỡ đầu tương lai tôi không kết hôn, cô cũng không kết hôn, hoan nghênh cô tới gieo họa cho tôi. Lăng Kiểu cười khẽ, quan sát anh ta một hồi lâu rồi lại nói. Vậy đối tượng thầm mến kia của anh đâu? Suy nghĩ của anh bi quan đến như vậy sao? Có thể tôi không phải loại hình cô ấy thích, dù sao cũng cảm thấy hy vọng cho mình không quá lớn. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng anh ta không đẹp trai bằng anh cả, nhưng so với đa số người khác vẫn dư giả. Hơn nữa còn có thân thế của anh ta, cô gái thích anh ta vẫn xếp hàng dài, tại sao đến được cô ấy liền một chút mị lực cũng không có? Không phải bởi vì hai chúng ta quá thân thiết chứ? Lăng Kiểu lại hỏi. Phó Thời Khâm liên tục lắc đầu. Không phải nguyên nhân do cô đâu. Gần đây hai người có gặp mặt không? Lăng Kiểu vừa dùng cơm vừa dò hỏi. Cô ấy nói gì, có phản ứng điều gì? Gặp qua, cô ấy có vẻ chú tâm vào sự nghiệp hơn. Phó Thời Khâm nói, chỉ cô ấy nói. Điểm này cũng rất giống cô, không coi trọng vấn đề tình cảm. Lăng Kiểu kỳ quái nhíu mày, cảm thấy lời anh ta nói nửa thật nửa giả. Phó Thời Khâm than thở. Cho nên, ngay cả cô tôi còn không tán tỉnh được, lấy đầu ra tự tình đi tán tỉnh cô ấy. Lăng Kiểu ngạc nhiên, cho nên trách cô ấy. Phó Thời Khâm thấy cô không nói lời nào, lại nói thầm. Nói thật, tôi làm nhiều chuyện như vậy, cô có tưởng động lòng chút nào không? Anh ta làm nhiều chuyện như vậy, nói nhiều như vậy, cô ấy không có phản ứng gì, anh ta thật sự không biết làm gì nữa. Lăng Kiểu nghiêm túc nghĩ ngợi. Cũng không phải không có, có một số việc vẫn rất cảm động. Chuyện gì? Phó Thời Khâm kích động truy hỏi. Lăng Kiểu ăn đồ ăn nghiêm túc nói. Ví dụ như lúc anh học làm hoàng thánh tôi thích ăn, làm cho tôi rất ngạc nhiên và vui vẻ. Còn có, lần trước sinh bệnh ở đoàn làm phim, anh chăm sóc tôi cũng khiến tôi rất cảm động. Còn có, lần này đến Iceland khiến cho tôi khó có thể tin. Phó Thời Khâm càng nghe càng cười đến sáng lạn. Quả nhiên những gì anh ta cố gắng cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Vì thế, anh ta kiềm chế nỗi vui sướng trong lòng, nặng nề thở dài. Lời chuyện này tôi cũng đã làm với cô ấy, nhưng mà cô ấy không có phản ứng gì. Lăng Kiểu mím môi trầm mặc một lúc. Có lẽ cô ấy cũng chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi. Nghe thấy anh ta nói từng làm chuyện cho người khác, không hiểu sao trong lòng cô có chút chua. Phó Thời Khâm một tay chống đầu, nhìn người đối diện rồi lại hỏi. Tôi làm đòi chuyện gì mà cô sẽ đặc biệt rung động, kiểu rung động muốn yêu tôi ấy? Lăng Kiểu lắc lắc đầu. Chưa bao giờ rung động nên không biết. Cô ấy không muốn rung động vì ai, nhưng mà người này lại bất tri bất giác từng chút một đột phá phòng tuyến nội tâm của cô ấy. Cô suy nghĩ một chút xem, có cảm giác đặc biệt muốn thực hiện rồi lại không thực hiện được không? Phó Thời Khâm hỏi. Lăng Kiểu nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói. Tôi vô cùng muốn gặp ông nội tôi. Phó Thời Khâm đỡ trán, người đã qua đời, anh ta có bản lĩnh lên trời cũng không có biện pháp để cô ấy gặp mặt được. Có thể đổi cái khác không? Cái này độ khó quá cao. Không có cái khác, Lăng Kiểu lại nói. Phó Trời Khâm thở dài thật sâu. Vì sao anh cả và Phó Trời Dịch tán gái dễ dàng như vậy, nhưng đến anh ta thì chính là một khối sắt thép không tán đổ được. Lăng Kiểu nhìn biểu tình mất mát kia của anh ta, lại nhắc nhở. Tôi cảm thấy anh cần đem thời gian và tâm tư đặt lên người cô gái mà mình thích, mà không phải vẫn luôn thí nghiệm ở chỗ tôi. Cô ấy sợ anh ta mà thí nghiệm tiếp, có một ngày cô ấy sẽ thật sự rung động mà anh ta lại ở bên cạnh người khác. Không thử nghiệm qua tôi không tin tưởng. Phó Thời Khâm lại lấy cớ. Lăng Kiểu bất đắc dĩ cười cười. Nhưng tôi cũng không giúp được gì cho anh cả. Cô đã giúp rất nhiều rồi. Phó Thời Khâm cười khẽ rồi lại nói, vùi đầu tiếp tục ăn mì của mình. Hai người vui vẻ dùng cơm trưa xong, Lăng Kiểu một đêm không ngủ đi ngủ bù, Phó Thời Khâm cũng thuận tiện ngủ trưa. Nhưng mà tới khi trời tối, nhiệt độ cơ thể Phó Thời Khâm lần thứ hai nóng lên, vừa đo nhiệt độ liền không khỏi vị nhổ. Chắc bác sĩ kê thuốc giả cho tôi mất rồi. Anh ta đều uống thuốc 3 lần, buổi tối lại bắt đầu phát sốt. Hay là chúng ta trở về thủ đô đi, Lăng Kiểu lại đề nghị. Phó Thời Khâm kiểm tra tình hình giao thông, đưa điện thoại cho cô ấy rồi nói. Đường trở về đang có tuyết rồi, trở về cũng chỉ được nửa đường, sẽ mắc kẹt trong tuyết. Bão tuyết bên này nói đến là đến, sẽ dính tuyết một chút, căn bản không cách nào đi được, thậm chí sẽ bị kẹt trong tuyết. Đến lúc đó, bên kia không đi được, bên này cũng không về được, phải qua đêm dưới trời tuyết, đó mới là sống không bằng chết. Lăng Kiểu nhìn tin tức tình hình giao thông, không thể không từ bỏ việc đưa anh trở về thủ đô. Vì thế, Phó Thời Khâm lại phát sốt một buổi tối, Lăng Kiểu lại bận việc một buổi tối giúp anh hạ sốt bằng vật lý. May mà qua rạng sáng anh đã hạ sốt. Thị trấn VIP vẫn không xuất hiện cực quang mà bọn họ mong chờ, giống như người hướng dẫn đã nói. Hai người nghỉ ngơi ở nhà trọ đến giữa trưa, ăn cơm trưa xong, Phó Thời Khâm đề nghị lên đường đi đến hồ Yokosara. Nơi đó rất dễ nhìn thấy cực quang nhất vào mùa đông. Lăng Kiểu không nói lại được anh, chỉ có thể đi cùng anh. Bọn họ đi đến gần hồ, đúng lúc trưa, thời điểm ăn mặt trời rõ ràng nhất. Vì thế, hai người tìm hướng dẫn viên riêng đi đến đồng bằng trước. Vì cảnh đẹp này chỉ có thể dưới thời điểm ăn mặt trời rõ nhất mới có thể nhìn thấy được vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Nước sông băng tan chảy xuôi thành dòng, bào mòn hình thành một đồng bằng độc đáo bên cạnh sông băng. Bởi vì mật độ băng không bình thường, cho nên dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hiện ra ánh sáng xanh, cũng được mọi người gọi là hang băng xanh. Trong hang băng rất lạnh, Phó Thời Khâm võ trang đầy đủ áo lông, mũ, khẩu trang, vẫn lạnh đến mức run rẩy. Lăng Kiểu lại hoàn toàn bị cảnh đẹp của đồng băng xanh hấp dẫn, một bên nghe hướng dẫn viên giải thích lịch sử hình thành đồng băng, ở một bên cầm camera quay và chụp ảnh. Phó Thời Khâm chịu đựng cái lạnh, cầm điện thoại chụp lén cô ấy máy tắm. Hướng dẫn viên dẫn hai người đi đến chỗ có ánh sáng tốt nhất, đề nghị chụp cho hai người một kiểu ảnh chung. Phó Thời Khâm vui sướng đồng ý, Lăng Kiểu cũng không phản đối, giao camera cho hướng dẫn viên, đứng cạnh Phó Thời Khâm. Hướng dẫn viên chụp ảnh cho hai người, máy tắm ở những vị trí khác nhau, cho bọn họ nhìn lại xong, rồi mới dẫn bọn họ đến chỗ tiếp theo. Hai người ra khỏi đồng bằng đã qua 2 giờ, vì thế đi đến gần hồ. Đây là hồ băng sâu nhất và lớn nhất Iceland, hàm răng nổi băng trôi, khối băng dưới ánh mặt trời trong suốt như kim cương. Hai người đi dọc bên bờ hồ khá xa, cuối cùng Phó Thời Khâm lạnh không chịu nổi, mới đề nghị trở lại trên xe. Lăng Kiểu nhìn cái mũi bị đông lạnh của anh ta. Hay là vẫn nên trở về đi? Đến cũng đã đến, nếu không nhìn được kịch quan, một chuyến này của chúng ta coi như mất công. Phó Thời Khâm ôm ly nước nắm, kiên quyết muốn ở lại chờ cực quang xuất hiện. Lăng Kiểu bất đắc dĩ, cũng cùng anh ngồi trên xe, lặng lặng chờ mặt trời lặn, mà đêm buông xuống. Trời dần dần tối, du khách chờ ở hồ đều sôi nổi rời đi, chỉ có top 5, top 3 người yêu thích cực quang còn lại bên hồ. Tuy rằng trời tối, nhưng cực quang bọn họ chờ mong không lập tức xuất hiện. Có điều sao ở đây cũng vô cùng đẹp. Lăng Kiểu đứng bên ngoài xe, chụp máy tấm ảnh sao trời, buông camera xuống đi bộ xung quanh xe. Phó Thời Khâm sợ lạnh, vẫn chui ở trong xe không đi ra. Hai người chờ từ hoàng hôn tới khi trời tối, từ trời tối đến lúc nửa đêm vẫn không thấy cực quan xuất hiện. Sau nửa đêm, Phó Trời Khầm gọi điện thoại cho hướng dẫn viên dùng một loạt tiếng Anh để nói. Anh nói thị trấn VIP sẽ xuất hiện kỳ quan, tôi chờ hai buổi tối cũng không thấy. Anh nói đêm nay ở hồ sẽ có, tôi đều chờ đến nửa đêm rồi còn không xuất hiện. Anh có ý gì? Định chơi thôi à? Tôi nói cho anh biết, đêm nay tôi... Anh còn chưa nói xong, chân trời liền chậm rãi xuất hiện một dải cực quang màu xanh biếc. Từ xa nhìn lại, thật giống như một tấm bon lớn đầy màu sắc nhẹ nhàng lay động trên bầu trời. Lăng Kiểu mừng như điên đẩy cửa xe chạy xuống, ngửa đầu nhìn cảnh quan hiếm có phía chân trời. Phó Trời Khầm à, mau nhìn đi, mau nhìn này, xuất hiện rồi này. Phó Trời Khầm cướp điện thoại, cùng cô ấy xuống xe, dựa vào cửa xe nhìn Lăng Kiểu đang vui vẻ như một đứa trẻ. Cô ấy đang nhìn cực quang mà anh ta đang nhìn cô ấy. Bắc cực quang là phong cảnh đẹp nhất trong mắt cô ấy, mà cô ấy là phong cảnh đẹp nhất trong mắt anh ta. Trên bầu trời đêm ở hồ, bởi vì cực quang xuất hiện rạng rỡ chói lóa, Lăng Kiểu ngẩng cổ đứng xem mệt mỏi, dứt khoát ngồi xuống đất nhìn cảnh đẹp huyền ảo ở trên bầu trời đêm. Phó Thời Khầm đứng bên cạnh xe, cầm camera chụp quay lại video cực quang để tránh người nào đó đang ngắm đến mê mẩn lúc sau nhớ đến mình đã quên quay phim. Anh ta quay xong buông camera xuống, đến gần bên hồ cùng cô ấy ngồi xuống. Vui vẻ không? Vui vẻ, cảm giác đời này không còn tiếc nuối nữa. Lăng Kiểu nhìn cực quang trên trời hưng phấn mà nói. Phó Trời Khầm cười khẽ, không quấy rầy cô ấy thưởng thức cực quang nữa, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh làm bạn với cô ấy. Vốn tưởng rằng hôm nay vẫn không có cực quang, như vậy hành trình đến Iceland này của bọn họ hơn phần nữa phải thất vọng trở về. Không nghĩ tới ở bên hồ này, rốt cuộc bọn họ cũng đợi được cực quang xuất hiện. Tuy rằng Bắc cực quang thường xuyên xuất hiện ở Iceland, nhưng tới nơi này muốn xem được không phải xem thời tiết, phải xem vận may. May mà vận may của bọn họ không tính là quá kém. Tuy rằng mất hai buổi tối phát sốt còn làm anh ta đông lạnh thành chó, nhưng cuối cùng vẫn đợi được. Cách đó không xa, một đội yêu nhau cũng truy tìm cực quang giống bọn họ. Lúc này, người đàn ông lấy ra một chiếc nhẫn cầu hôn với cô gái. Cô gái cảm động rơi lệ đầy mặt, nhận lấy chiếc nhẫn bạn trai cầu hôn. Phó Trời Khầm nhìn không khỏi cảm thán mà nói, lúc này rất thích hợp để cầu hôn ở nơi đây. Lăng Kiểu không có hứng thú nhìn hình ảnh người khác cầu hôn, lặng lặng nhìn bầu trời, không để ý mà lên tiếng. Ừ, thích hợp đấy. Vậy nếu tôi cầu hôn thì sao? Phó Thời Khâm lại nói. Lăng Kiểu ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn anh ta. Anh nói cái gì? Tôi nói nếu tôi cầu hôn ở chỗ này thì thế nào? Phó Thời Khâm lại cười hỏi. Lăng Kiểu bật cười, tiếp tục nhìn không trung. Cái này phải hỏi đối tượng anh cầu hôn ấy. Nếu tôi cầu hôn cô ở chỗ này, cô sẽ suy xét chứ? Phó Trời Khâm thử hỏi. Lăng Kiểu trầm mặt một hồi mới cong môi cười nói, sẽ không đâu. Đúng là nơi này sẽ rất lãng mạn, nhưng cô ấy rất rõ ràng mình không phải người có thể đi vào hôn nhân. Phó Trời Khâm nặng nề thở dài. Cô nói vậy làm cho tôi cảm thấy con đường tình của tôi thật gian nan. Lăng Kiểu không trả lời anh ta, lặng lặng thưởng thức cảnh đẹp trên bầu trời đêm. Bắc cực quang xuất hiện một giờ, ánh sáng xanh phía chân trời dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất không bóng dáng, chỉ còn lại bầu trời đêm đầy sao. Nhưng mà thật lâu, cô ấy vẫn còn lại dư vị ngắm cảnh vừa rồi, không muốn rời đi. Xem cũng xem xong rồi, chúng ta đi thôi. Lăng Kiểu bỗng nhiên nhớ tới. Nguy rồi, một bức ảnh tôi cũng không chụp, thời điểm quan trọng như vậy, tại sao đến một tấm ảnh tôi cũng không chụp chứ? Bởi vì quá mức tuyệt đẹp, quá mức kinh ngạc, cô ấy chỉ lo dùng mắt nhìn, hoàn toàn đã quên mất dùng camera để ghi hình lại. Tôi gọi giúp cô rồi, trong camera của cô đấy. Phó Trời Khầm lại nói. Lăng Kiểu cứ trọng không thôi. Cảm ơn, bằng không thực sự quá đáng tiếc. Phó Trời Khầm ôm quần áo rồi lại hỏi, vậy hiện tại có thể đi chưa? Anh vào xe đợi đi, tôi muốn ở đây một lúc. Lăng Kiểu ngồi tại chỗ vẫn còn dư vị ngắm cảnh đẹp, không muốn rời đi. Phó Trời Khầm cũng không quá miễn cưỡng, quấn chặt quần áo cùng cô ấy đợi. Hai người đợi cho trời sáng, ánh mặt trời chiếu xuống khối băng trên mặt hồ. Băng trên mặt hồ trong suốt như từng khối kim cương, Sau khi mặt trời hoàn toàn dâng lên, rốt cuộc Lăng Kiểu mới chịu rời đi. Đi thôi, một chuyến đến Iceland này cuối cùng hoàn thành ước mơ của cô ấy. Nhìn thấy cực quang ở hồ, hai người cũng không hứng thú đi dạo, lại đi trở về. Vì thế, trực tiếp lái xe trở về thủ đô, tìm nhà hàng ngon nhất, chúc mừng tỏ quà để nhìn thấy cực quang. Cả người Lăng Kiều cười đang đắm chìm trong hưng phấn khi nhìn thấy cực quang, dọc đường đi, không ngừng mở video xem ảnh chụp trên camera. Cho nên, sau khi đến thủ đô, cô ấy kiên trì muốn bữa cơm này mình trả tiền. Bữa cơm này tôi phải mời, cảm ơn anh đã mang tôi đi hoàn thành ước mơ. Phó Thời Khầm cũng không từ chối, chỉ tò mò hỏi một câu. Nếu muốn dùng như vậy, tại sao không đến sớm một chút? Ban đầu không có tiền, không đến nổi, chờ khi có tiền, lại có thể tới thì bởi vì công việc quấn thân, vốn là muốn đi cùng ông nội tới. Chẳng qua, Lăng Kiểu nói đến người thân đã mất, muốn nói lại thôi. Trước đó cô không nghĩ tới, sẽ có người đưa cô tới nơi này để xem cực quang, càng chưa từng nghĩ người này sẽ là anh ta. Phó Thời Khầm đào lòng nhìn cô ấy an ủi. Về sau cô muốn hoàn thành giấc mơ gì, tôi sẽ đi cùng cô. Lăng Kiểu nghe xong lại bật cười. Ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng đây là chuyện không có khả năng. Cuối cùng anh sẽ ở bên cạnh cô gái mình yêu thầm, cho dù cuối cùng anh ta không ở bên cô gái kia, cũng không thể nào ở bên cô ấy được. Cho nên anh ta không có khả năng luôn đi cùng cô ấy. Tại sao cô cứ thích hát nước lạnh vào người tôi thế? Để tôi rèn luyện chút kỹ năng nói lời âu yếm như vậy, khó đến thế sao? Phó Thời Khầm buồn bực biểu môi. Mỗi khi anh ta nói ra vài câu tình ý miên man, cô ấy sẽ dội một chậu nước lạnh tới cho anh nhận rõ sự thật. Lăng Kiểu buồn cười mím môi. Được, tôi không nói, anh tùy ý đi. Hai người vui vẻ chúc mừng thành công khi nhìn thấy cực quang, buổi chiều trở về khách sạn bổ sung mấy ngày thiếu ngủ. Buổi sáng hôm sau, Phó Thời Khầm bị điện thoại của Phó Thời Dịch đánh thức. Phó Tiểu Nhị à, anh cả bảo em nhắc nhở anh, nếu không trở về thì anh cứ thử xem. Anh cả mấy ngày nay bận bịu đến mức cơm tối không về nhà ăn, oán niệm với Phó Tiểu Nhị càng ngày càng sâu. Ngày mai anh sẽ trở về. Phó Thời Khầm không cam lòng, không nguyện ý, cũng phải đồng ý. Đúng rồi, ảnh gia đình nhà chúng ta đã chụp xong, em gửi quy chát cho anh đấy, anh xem đi. Phó Thời Dịch nói. Anh còn chưa trở về, mọi người chụp ảnh gia đình kiểu gì? Phó Thời Khầm lại hỏi. Phó Thời Dịch đắc ý mà nói. Không sao, em đã cho người photoshop để anh vào rồi. Phó Thời Khầm nghe xong, vội vàng mở quy chát ra để xem ảnh. Anh chụp cả nhà không khí rất vui vẻ, chỉ có mỗi anh ta đang nhìn là lạ. Mẹ nó, tại sao lại chọn tấm ảnh anh có coi như vậy? Không có cách nào, phải chú ý phối hợp trang phục, không tìm được cái nào đẹp. Phó Thời Dịch tiếc nuối nói, nhưng mà tiếng cười suồng sã kia rõ ràng chứng tỏ anh ta cố ý. Phó Thời Khầm nghiến rằng, em dám nói, không phải em không cố ý. Em cố ý đấy, anh có thể làm gì nào? Hiện tại ở trên mạng đã photoshop anh đủ kiểu, anh còn chưa nhìn thấy sao? Phó Thời Dịch lại nhắc nhở. Phó Thời Khầm mơ hồ có dự cảm không lành, mấy ngày này không phải phát sốt thì chính là cùng Lăng Kiểu đi ngắm phong cảnh, nào còn lo lắng để xem Weibo. Anh ta nói chuyện với Phó Thời Dịch xong, đăng nhập vào Weibo của mình, liền nhìn thấy thông báo đổ bộ ập đến. Anh ta nhấn vào, tất cả là các loại ảnh photoshop anh ta và ảnh gia đình. Có cái lúc anh ta ăn gì đó, có cái lúc anh ta đang làm mặt quỷ. Tóm lại, mấy trăm tấm ảnh không tấm nào là bình thường. Thậm chí còn khó coi gấp trăm lần tấm ảnh Phó Thời Dịch gửi tới. Anh ta không lên mạng mấy ngày, rốt cuộc trong nước xảy ra chuyện gì mà khiến một đám đi nhào photoshop, rốt cuộc là muốn làm gì? Bởi vì Phó Thời Dịch gọi điện thoại, Phó Thời Khầm và Lăng Kiểu đều tỉnh dậy. Lăng Kiểu đợi anh ta cúp máy mới thuận miệng hỏi một câu. Điện thoại của nhà anh à? Phó Thời Dịch gọi điện thoại tới. Phó Thời Khầm nói xong, mở đủ loại hình ảnh gia đình bị photoshop trên Weibo cho cô ấy xem. Bọn họ thừa dịp tôi không ở nhà chụp ảnh gia đình, còn photoshop cho tôi vào. Lăng Kiểu nhìn một tấm là một tấm ảnh gia đình buồn cười kia, nhìn không được mà mỉm cười. Cười dân mạng cũng rất sáng tạo. Nhà bọn họ đúng là đặc biệt, người không ở nơi đó, chuyện cho người ta photoshop vào như vậy mà cũng làm được. tức chết tôi. Lần trước muốn chụp thì bởi vì phó thời dịch, tôi đều cho dời lịch chụp. Nó vừa về đường thừa dịp tôi không ở đó lại chụp, còn photoshop tôi thành cái dạng quỷ này. Phó thời khầm tràn đầy oán khí, rất không hài lòng hình tượng của mình trong ảnh gia đình. Lăng Kiểu lật máy tấm ảnh, từ đáy lòng mà nói, vừa nhìn như vậy, nhà các anh vẫn là một nhà anh cả và chị dâu có giá trị nhan sắc cao nhất. Vẻ ngoài ăn ảnh của Phó Hàn Tranh đã đè ép một đám rào nam trong giới giải trí. Nhan sắc của mợ phó lại càng không cần nhiều lời, cộng thêm đôi bánh bao nhỏ đáng yêu kia. Khó trách tội và vợ tôi phải sống mấy tuần liền trở thành show được chú ý nhiều nhất ở nước Tây. Cuộc gọi tội là không khí ạ. Phó Thời Khầm mang biểu tình tổn thương. Lăng Kiểu nhìn dáng vẻ trẻ con của anh ta, bật cười ra tiếng. Đúng rồi, lần này trở về còn chút thời gian, có thể đưa tôi đi gặp chị dâu của anh không? Phó Thời Khầm nghe xong thì nhướng mày. Cô gặp chị ấy đi làm gì? Tôi là fan của cô ấy, không được sao? Lăng Kiểu hỏi. Tháng sau cô phải đi đóng phim là remake một bộ phim điện ảnh kinh điển. Loại kinh điển với mức độ nổi tiếng cao này, muốn diễn viên xuất sắc hơn phiên bản cũ thì độ khó cũng lớn hơn. Cho nên cô ấy nghĩ nếu có cơ hội cùng thần tượng tán gẫu một chút sẽ có thu hoạch mới mẻ. Cô hứng thú với chị dâu tôi như vậy, anh tôi sẽ ghen đấy. Phó Thời Khầm lại tỏ vẻ. Lặng Kiểu thật sự cạn lời. Cô ấy là phụ nữ có được không? Phó Thời Khầm nghĩ nghĩ, cười hì hì nói, nhưng mà nếu cô bằng lòng trở về nhà với tôi định gặp chị dâu không phải việc khó, nhưng muốn hẹn chị ấy một mình có lẽ có chút khó khăn. Lặng Kiểu suy nghĩ một chút, xuất phát từ tình yêu nhiệt tình đối với idol, gật đầu đồng ý đề nghị của anh ta. Được, chỉ cần có thể nhìn thấy chị dâu anh là được. Phó Thời Khầm cười gượng, trong lòng có chút hụt hẫng. Chị dâu còn hấp dẫn cô ấy hơn anh ta, loại cảm giác này thật sự một lời khó nói hết. Lăng Kiểu rời giường, rửa mặt thay quần áo, sau đó vội vàng thu thập vali. Phó Thời Khầm ngồi trên giường nhìn cô ấy bận rộn. Buổi chiều mới lên máy bay, còn sớm mà, không cần vội như vậy. Lát nữa tôi ra ngoài mua chút đồ, nếu tôi chưa trở về anh cứ trực tiếp đến sân bay rồi gặp nhau ở đấy. Lăng Kiểu vừa thu thập đồ đạc vừa nói. Đi đâu? Phó Thời Khầm khẩn trương mà hỏi. Bên này có gì để mua? Phó Thời Khầm nghĩ nghĩ không nghĩ ra Iceland này ngoài trừ băng tuyết và cực quang thì có đặc sản gì có thể mang về, nhưng mà cái đặc sản này đặc biệt không có khả năng mua về được. Mua chút đồ kỷ niệm cho bạn, Lăng Kiểu nói. Phó Thời Khầm nghe xong lập tức tỏ vẻ. Vậy cùng đi đi, tôi cũng muốn mua cho nhà tôi một ít. Nói xong lại lưu lót đứng dậy xuống giường, đánh răng rửa mặt chuẩn bị ra ngoài. Lăng Kiểu không còn cách nào, chỉ có thể chờ anh ta thu dọn hành lý xong, hai người lái xe vòng qua nội thành, mua một ít đặc sản cùng đồ lưu niệm khi đi du lịch, sau đó trực tiếp giải quyết cơm trưa ở nội thành, mới chậm rãi đến sân bay. Từ Iceland trở về thủ đô đã là buổi tối ngày hôm sau. Xuống máy bay, Phó Thời Khầm trực tiếp mang Lăng Kiểu về nhà cọ cơm tối. Bà Phó rất hoan nghênh Lăng Kiểu đến, dặn dò Phó Thời Khầm chăm sóc tốt cho người ta, quay ra dặn phòng bếp làm nhiều thêm mấy món ăn. Lăng Kiểu nhìn lướt qua phòng khách, phát hiện không có một ai, nhìn thoáng qua Phó Thời Khầm. Mọi người trong nhà anh đâu? Phó Thời Khầm gào to hỏi bà Phó một tiếng mới biết được Phó Thắng Anh và bà cụ Phó đang ở phòng cho trẻ chơi với Hủ Hủ và Điềm Điềm, mà chị dâu anh ta ở phòng làm việc nghiên cứu bản thảo kịch bản thứ hai của Ngôn Hồng gửi cho cô. Vì thế anh ta trực tiếp dẫn Lăng Kiểu lên phòng làm việc trên tầng, gõ cửa cửa mới đi vào. Chị dâu. Cô Vì Vì nghe tiếng ngẩng đầu lên, vừa thấy hai người bọn họ thì kinh ngạc cười một tiếng. Nhanh như vậy đã trở lại rồi sao? Cô Vì Vì buông kịch bản đang sửa xuống, đứng dậy bắt tay Lăng Kiểu. Thế nào, nhìn thấy cực quang không? Lăng Kiểu mỉm cười gật đầu. Đã thấy, đẹp đến không ngôn ngữ nào có thể hình dung được. Cô Vì Vì nghe xong thì hâm mộ. Năm đó tôi cũng đi, đợi bên đó nửa tháng nhưng không thấy được một lần nào, quả nhiên vẫn là xem vận may. Chúng tôi cũng đợi mấy buổi tối, đúng lúc vận may tốt. Lăng Kiểu cười nhìn lướt qua kịch bản ở trên bàn. Cô đang chuẩn bị cho phim mới sao? Cô đến đúng lúc lắm. Tuy rằng để chính thức quay chụp còn phải chờ hơn một năm nữa, nhưng tôi muốn đặt lịch trình của cô trước. Cô Vì Vì nói xong đưa vài tờ kịch bản cho cô ấy. có hứng thú với vai diễn này không? Lăng Kiểu khiếp sợ nhìn cô. Tôi có thể xem sao? Bình thường trước khi bộ phim được chính thức chuẩn bị quay, kịch bản vẫn phải giữ bí mật với người ngoài. Cô cũng không phải là người ngoài. Cô Vì Vì cười khẽ rồi nói. Lăng Kiểu cười nhẹ không nói, ngồi xuống đối diện cô, đọc kỹ vài tờ kịch bản cô đưa. Cô thật sự muốn tôi đóng vai này sao? Cô Vì Vì gật đầu. Vai diễn này rất giống với khí chất của cô. Đã có phim có hai nữ chính, một người khác tôi còn đang tìm. Nếu không tìm được, cùng lắm thì chị dâu vào đóng là được rồi. Phó Thời Khâm lại nói. Cô Vì Vì lại nói. Nếu không tìm được thì việc quài sẽ vẫn luôn gác lại. So với đóng phim, cô càng thích làm đạo diễn hơn. Nếu tự bản thân đi đóng một nhân vật khác, đúng là không phải không được, nhưng cứ như vậy sẽ cần càng nhiều tinh lực. Cô càng thấy vui với công việc sau màn hơn. Phó Thời Khâm nhìn đồng hồ rồi lại nói. Vậy hai người nói chuyện đi, em đi tìm Hủ Hủ và Điềm Điềm trao đổi chút tình cảm chú cháu đó. Nói xong anh ta đóng cửa lại rời khỏi phòng làm việc. Lăng Kiểu và cô Vì Vì trò chuyện về vai diễn một lúc lâu sau, sau khi nói đến vai diễn sắp sửa khởi quay của mình, trưng cầu ý kiến của cô. Cô Vì Vì sau khi nghe xong cũng đưa ra chút quan điểm của mình. Nhưng mà không biết cụ thể thế nào, điều này nói chưa chắc đã chính xác. Không, đối với tôi đã là trợ giúp rất lớn rồi. Lăng Kiểu từ đáy lòng mà nói. Ban đầu cô ấy cảm giác mình diễn tới rồi, nhưng mà diễn một nhân vật kinh điển lại không có đặc sắc mấy. Nhưng mà cô đã chỉ cho cô ấy rất nhiều điểm tốt để cô ấy phân tích những gì mà vai diễn chưa thể hiện được trong bản gốc, thậm chí làm yếu đi phẩm chất riêng, sau đó bỏ lại phẩm chất riêng này đi, diễn một vai diễn hoàn toàn mới. Nhỡ đâu trong lúc quay phim, có chỗ không nắm chắc, bất cứ lúc nào cô cũng có thể gọi điện thoại cho tôi sẽ cố vấn miễn phí. Cô Vì Vì hào phóng nói. Đối với người ham mê điện ảnh, cô luôn luôn nhiệt tình ủng hộ. Cô Vì Vì và Lăng Kiểu ở phòng làm việc trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Phó Hàn Tranh và Phó Thời Dịch cũng lần lượt kết thúc công việc để trở về. Phó Thời Dịch vừa thấy Phó Thời Khâm đang bế Điềm Điềm ở nhà thì kinh ngạc, ngạc nhiên nói. Ôi trời, chơi đủ, chịu về rồi. Phó Thời Khâm trừng mắt liếc nhìn Phó Thời Dịch một cái, lại nhìn anh cả nhà mình mà nói. Phó Hàn Tranh không phản ứng với anh ta, nhìn lướt qua phòng khách rồi hỏi. Chị dâu em đâu? À, vợ anh đang ở trên phòng làm việc, bàn luận với bạn gái em về phim điện ảnh. Phó Thời Khâm nhàn nhạt mà nói. Vừa mới nói xong, Điềm Điềm trong ngực anh ta liền vươn tay về phía Phó Hàn Tranh muốn ôm một cái. Cha, cha. Phó Hàn Tranh bế con gái lên, cô nhóc vừa đến lòng anh liền mỉm cười ngọt ngào, đáng yêu lại có phần có thể chữa khỏi mệt mỏi. Anh bế Điềm Điềm lên tầng, gõ cửa phòng làm việc mới đẩy cửa đi vào. Lăng Kiểu nhìn thấy người bế con gái đi vào, lập tức đứng dậy lịch sự chào hỏi. Anh Phó. Phó Hàn Tranh ôn hòa gật đầu, xem như chào hỏi. Cô Vì Vì nhìn thấy con gái vươn tay về phía mình, liền buông mấy chuyện trên tay xuống đi bế cô nhóc. Phó Hàn Tranh lại không đưa Điềm Điềm cho cô bế. Đừng bế, con bé nặng quá. Điềm Điềm vừa thấy mẹ mình không ôm, lập tức tủi thân như muốn khóc. Cô Vì Vì vội vàng chạy qua bế. Anh nhìn xem, thế nào cũng muốn chọc cho con bé khóc. Phó Hàn Tranh nhìn cô nhóc vừa vào lòng cô liền thu lại nước mắt, bất đắc dĩ không nói được điều gì. Rõ ràng là cùng ăn cơm với Hủ Hủ, dáng vẻ cô bé lại còn béo hơn cả anh trai của mình tận nửa cân. Lăng Kiểu nhìn một nhà ấm áp, yên lặng rời khỏi phòng làm việc để lại chỗ này cho bọn họ. Cô Vì Vì dỗ Điềm Điềm xong mới bế cô bé xuống tầng. Phó Thăng Anh vừa thấy trên mặt cháu gái có vệt nước mắt liền đau lòng hỏi. Làm sao vậy? Đang tốt tại sao tự nhiên lại khóc? Cô Vì Vì nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh. Cha con bé nói nó nặng quá, không cho con bế thì liền khóc. Phó Thăng Anh nghe xong quay đầu vỡ trách Phó Hàn Tranh một chút. Trẻ con ở tuổi này chính là dính mẹ một chút, vợ con là thân, con gái không phải con sinh ra. Có lẽ bởi vì lý do con dâu chăm sóc, hai đứa bé chỉ cần ở có cô ở đây bình thường đều dính bên người cô, cho nên bọn họ muốn ở cùng cháu trai cháu gái, còn phải để cô tránh đi mới có phần bọn họ. Con bé vốn dĩ đã nặng, Phó Hàn Tranh lại nói. Một ngày Vì Vì bế cô bé, vừa phải bế anh cô bé, thời gian dài cũng sẽ mệt. Phó Thời Dịch nghe xong buồn cười nói. Không phải điều nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha sao? Sợ là đời trước hai người là tình địch. Người ta nói con trai khi nhỏ sẽ dính mẹ, con gái sẽ dính cha, nhưng mà Điềm Điềm lại thích mẹ nhiều hơn một chút. Chỉ cần có mẹ ở bên, tuyệt đối không muốn cha ôm. anh không có tình nhân, kiếp trước cũng không có. Phó Hàn tranh lại nói, vâng vâng vâng, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, anh chỉ có mỗi chị dâu, được chưa nào? Phó Thời Dịch không chịu nổi, cả nhà và toàn bộ thế giới đều biết anh là sủng thê cùng mà, nhưng mà đừng lúc nào cũng sử dụng thao tác chịu vợ khoe ra với bọn họ, thật sự không chịu nổi. Cô Vì Vì bật cười, nhỏ giọng nói thầm, ai quản anh kiếp trước có tình nhân không? Khẳng định là không có. Phó Hàn Trành chém đinh chặt sắt rồi nói, cô Vì Vì dỗ con gái đang khóc thút thít xong, bế cô bé ngồi xuống sofa cùng hủ hủ. Hai nhóc con vừa mới 10 tháng kia, một đứa 9 cân ngửi, một đứa 9 cân, ngồi cùng nhau mũm mĩm trắng trẻo đáng yêu, vô cùng làm người ta yêu thương. Một nhà đoàn tụ ăn bữa tối, ăn đến vô cùng náo nhiệt và ấm áp. Tuy rằng hiện tại Lan Kiểu chính là bạn gái trên danh nghĩa của Phó Thời Khâm, nhưng toàn bộ nhà họ Phó không coi cô ấy là người ngoài. Chẳng qua Lan Kiểu luôn luôn cô độc, lại có chút bị dọa bởi không khí như vậy. Cô ấy không có cha, mẹ sau khi sinh cô ấy ra liền gả cho người đàn ông khác. Cô ấy từ trong miệng người xung quanh biết được bà ta sinh con đẻ cái cho người đàn ông kia, nhưng bà ta chưa bao giờ trở về liếc mắt xem cô ấy một cái, chưa từng có. Chỉ có cô ấy có ông nội, mà ông nội từ lâu đã rời khỏi cô ấy. Cô ấy cũng không biết một gia đình có thể ấm áp và náo nhiệt như vậy. Bà cụ Phó vô cùng vừa lòng với Lăng Kiểu. Kiểu Kiểu à, con có thời gian thường xuyên tới đây, nếu không ngại lễ mừng năm mới cháu cũng tới nhà chơi đi. Cháu cảm ơn, nhưng mà lúc đó cháu có lịch trình rồi ạ. Lăng Kiểu cười uyển chuyển từ chối. Bà Phó nghe xong thì kinh ngạc, lễ mừng năm mới cũng có lịch trình? Chương trình xuân đầu năm ạ. Lăng Kiểu cười khẽ rồi nói, vậy sao, vậy có rảnh thì cứ tới đây, không cần phải để ý Thời Khâm có nhà không. Bà Phó lại nói. Lăng Kiểu lễ phép cười cười, vâng ạ. Cô ấy không muốn lại đến, cũng không muốn đến nữa. Cô ấy sợ bản thân sẽ hâm mộ tham luyến cái gia đình ấm áp náo nhiệt này. Vừa lúc cháu và chị dâu đều là làm điện ảnh, đến đây cũng có thể cùng nhau nói chuyện. Phó Thăng Ảnh vẫn luôn không nói chuyện cũng đã xen miệng một câu. Ông vừa nói như vậy, ngược lại khiến Lăng Kiểu xấu hổ một trận. Giọng điệu này của ông giống như cô đã gả vào nhà họ Phó làm con dâu thứ hai của ông rồi. Cô ấy và Phó Thời Khâm chỉ là bạn trai bạn gái trên danh nghĩa, bọn họ không yêu nhau, càng không thể bàn chuyện cưới hỏi. Lăng Kiểu cảm thấy đoạn quan hệ này của mình và Phó Thời Khâm tiếp tục nữa không biết là tốt hay xấu. Nhưng mà Phó Thời Khâm không hề cảm thấy cha mình nói điều gì sai, ngược lại phụ họa. Đúng vậy, không phải em và chị dâu muốn hợp tác bộ phim điện ảnh mới sao? Tâm sự nhiều cũng rất tốt. Lăng Kiểu cười gượng, không phát biểu ý kiến. Quả thật, cô ấy vui vẻ khi gặp mặt tham khảo chuyện đóng phim với chị dâu anh ta, nhưng mà những người khác trong nhà anh ta, cô ấy không thể gặp lại. Có vài thứ chưa từng chạm đến sẽ khát vọng, chưa từng có được sẽ không mất mát, không đau khổ. Quãng đời còn lại, cô ấy không muốn làm vợ, làm mẹ của ai. Chỉ muốn mình cô ấy bình đạm sống hết một đời. Bởi vì chuyện cha mẹ, chưa từng nhận được tình yêu của cha mẹ, nhiều ít trong lòng cô ấy sẽ nhạy cảm hơn so với người bình thường. Cô ấy như vậy không thích hợp ở bên cạnh Phó Thời Khâm, mà anh ta cũng có tình yêu chân chính muốn nắm tay cả đời. Bữa tối rất vui vẻ. Sau khi dùng bữa tối xong, Phó Thời Khâm liền đưa cô ấy trở về. Hôm nay ngồi máy bay không nghỉ ngơi tốt, anh đưa em về trước, không phải ngày mai em có lịch trình sao? Ừ. Lăng Kiểu gật gật đầu, đứng dậy nói tạm biệt với mọi người trong nhà họ Phó, cùng Phó Thời Khâm rời khỏi biệt thự số 7. Phó Thời Khâm lái xe đưa cô ấy trở lại, còn xách hành lý lên cho cô ấy. Nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai có chuyện, công ty sẽ khá bận, anh không thể đến đón em được. Không cần đâu, anh cũng trở về nghỉ ngơi sớm một chút, Lăng Kiểu lại nói. Phó Thời Khâm mím môi, xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng rồi. Anh ta nói lời này, Lăng Kiểu cũng đồng thời mở miệng nói như vậy. Anh ta xoay người, nhìn người gọi mình. Cô nói trước đi, chuyện gì? Lăng Kiểu lấy ra một mảnh dán tủ lạnh và sô-cô-la đưa qua. Quà kỷ niệm tặng cho anh này. Tấm dán tủ lạnh là bức hình cực quan, sô-cô-la là sô-cô-la thủ công đặc biệt nổi tiếng ở Iceland. Cảm ơn. Phó Thời Khâm nhận lấy quà của cô ấy rồi nói. Tôi cũng có đồ muốn tặng cho cô. Lăng Kiểu ngạc nhiên bật cười. Cái gì vậy? Phó Thời Khâm lấy từ túi áo ra hai móc chìa khóa, là móc khóa ảnh chụp chung của bọn họ trong đồng băng, bên ngoài là thủy tinh trong suốt, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Này, tặng cô. Lăng Kiểu nhận lấy nhìn nhìn. Cảm ơn. Tôi làm hai cái, cùng một cái, tôi một cái. Phó Thời Khâm lại nói. Lăng Kiểu thật sự cạn lời. Lời chuyện này là chuyện người yêu nên làm, bọn họ là đôi tình nhân giả mà. Không còn sớm, tôi về trước đây, cô nghỉ ngơi sớm một chút. Phó Thời Khâm không đợi cô ấy phản ứng, nhanh chóng rời đi. Lăng Kiểu nhìn cửa nhà mình đóng lại, rũ mắt nhìn móc chìa khóa ở trong tay, bất đắc dĩ cười cười. Ấu Trĩ. Ngoài miệng nói ấu trĩ xong, nhưng cô ấy lại móc chìa khóa nhà mình lên đó. Phó Thời Khâm xuống tận, ngồi trên xe, cầm móc chìa khóa và miếng dán tủ lạnh, lăn qua lộn lại nhìn hồi lâu, bẻ một miếng sô-cô-la bỏ vào miệng. Anh ta thích ăn đồ ngọt, nhưng chưa từng nếm qua sô-cô-la ngọt từ đáy lòng đến như vậy. Anh ta nghĩ, có lẽ vì người trong lòng tặng anh ta chỉ ăn một miếng nhỏ, thật sự chỉ là một miếng rất nhỏ, một miếng bằng đầu ngón tay út. Sau khi ăn lại cẩn thận gói lại. Về tới nhà, anh ta và Phó Thời Dịch chen chúc trong một căn phòng. Phó Thời Dịch vừa thấy anh ta cầm sô-cô-la chuẩn bị bóc ra ăn. Phó Thời Khâm liều mạng cướp về. Đây là Kiểu Kiểu tặng cho anh, đến anh còn không nỡ ăn, em nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ có. Xí, không phải chỉ là một thanh sô-cô-la thôi sao? Phó Thời Dịch hừ hừ rồi nói, đồng đồng nhà anh ta còn tặng anh ta nhiều hơn. Vốn dĩ Phó Thời Khâm đặt lên trên bàn, về sau ngẫm lại đặt vào ngăn kéo, một lát sau lại giấu vào tủ quần áo. Phó Thời Dịch nhìn dáng vẻ như cất bảo bối của anh ta. Hay là anh đi mua các két sắt khóa vào đi. Một hộp sô-cô-la thôi, còn giấu đồng giấu tay, giống như sợ người ta ăn vụn của anh ta không bằng. Phó Thời Khâm giấu vào nơi an toàn, lúc này mới cởi áo khoác ngồi xuống uống nước của Phó Thời Dịch. Phó Lão Tam à, em và Đinh Đồng Đồng yêu nhau lâu như vậy, có lúc nào Đinh Đồng Đồng muốn chia tay với em không? Chia tay sao? Người đẹp trai có mỹ lực như em, làm sao có người muốn chia tay với em được? Phó Thời Dịch tràn đầy tự tin mà hất tóc, sau đó nhìn Phó Thời Khâm. Lăng Kiểu muốn chia tay với anh sao? Hình như cô ấy không có ý định kết hôn với anh. Anh từng nhắc qua, cô ấy liền mâu thuẫn, là có ý này. Đương nhiên Phó Thời Khâm sẽ không thừa nhận, chỉ có thể uyển chuyển nói như vậy. Hả? Phó Thời Dịch khó tin, rồi lại hỏi. Bởi vì anh đề cập đến chuyện kết hôn, nên cô ấy muốn chia tay với anh ạ. Người bạn gái này của anh ta, rốt cuộc có suy nghĩ gì vậy? Chính là có ý này. Phó Thời Khâm lại gật đầu. Một khi anh ta tiết lộ chuyện thật sự muốn ở bên cô ấy, Lăng Kiểu sẽ đặc biệt cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cắt đứt quan hệ với anh ta. Hiện tại, sở dĩ còn ở bên nhau, chẳng qua là anh ta lừa cô ấy, nói anh ta cần luyện tập chút khả năng theo đuổi con gái, còn bịa ra một đống chuyện yêu thầm. Người yêu thầm là bạn gái của mình như vậy, chắc chỉ có anh ta là người đầu tiên. Tại sao nghe cũng thấy cô ấy cạn bã nhỉ? Phó Thời Dịch sờ sờ cằm, cân nhắc lời của Phó Thời Khâm nói. Anh nói cô ấy không cần tiền của anh, không muốn gả cho anh, chẳng lẽ vì muốn ngủ với anh thôi ạ? Ông này đang nói chuyện đứng đắn với em đấy. Phó Thời Khâm tức giận mà nói. Rõ ràng cô ấy ngủ cũng không muốn ngủ với anh ta. Phó Thời Dịch hắng hắng giọng, buồn bực oán giận. Sao em lại phải giống như phụ nữ, ngồi đây bàn bạc chuyện tình cảm của anh chứ? Phó Thời Khâm đỡ trán, coi như anh chưa từng hỏi đi. Biết ngay mà, đứa em trai mất dạy cho tới bây giờ chưa bao giờ nói được lời gì hay ho. Phó Thời Dịch thấy anh ta có vẻ thật sự phiền não, vì thế thở dài nói. Thật ra, nói đi nói lại vẫn là cô ấy không đủ yêu anh. Nếu thật sự thích một người đến mức không chịu được, sẽ không nỡ chia tay, càng không từ chối anh ta cầu hôn. Dùng cái gì mà thấy được ấy? Phó Thời Khâm không quá tin tưởng. Phó Thời Dịch nhíu nhíu mày. Nếu cô ấy đủ yêu anh sẽ không nghĩ như vậy. Hơn nữa ánh mắt cô ấy nhìn anh có thể nhìn ra được. Ánh mắt cô ấy nhìn anh thì làm sao? Phó Thời Khâm ngạc nhiên. Chẳng lẽ quan hệ của bọn họ lộ ra sơ hở gì rồi? Phó Thời Dịch cho anh ta một ánh mắt xem thường. Nếu yêu một người, ánh mắt sẽ không tự giác dừng lại trên người đối phương. Nhìn anh cả và chị dâu nhìn đối phương, ánh mắt như thế nào, anh có hiểu không? Lăng Kiểu cũng nhìn anh mà. Phó Thời Khâm lại mạnh miệng mà nói. Chẳng qua ánh mắt cô ấy nhìn anh ta không dịu dàng thâm tình như ánh mắt anh cả nhìn chị dâu. Phó Thời Dịch trên mặt tràn đầy khinh bỉ mà nói. Cô ấy nhìn anh, nhưng mà đêm nay ánh mắt chỉ nhìn chị dâu còn nhiều hơn nhìn anh đấy. Phó Thời Khâm không còn gì chống đỡ. Ai bảo người ta là fan hâm mộ của chị dâu cơ chứ. Lực hấp dẫn của chị dâu đối với cô ấy còn hơn cả anh ta. Phó Thời Dịch nhìn dáng vẻ buồn rầu của anh ta, nể tình anh ta là anh em, tốt bụng nói: chỉ không cần chia tay nên có hy vọng, hơn nữa kiểu người không có cảm giác an toàn như Lan Kiểu có lẽ sẽ không dễ dàng yêu người khác, từ từ thì sẽ đến. Anh ta hỗ trợ điều tra gia đình nhà Lan Kiểu, từ nhỏ đã không có cha mẹ, chỉ có ông nội nuôi nấng cô ấy, ông nội lại đã qua đời. Người như vậy trời sinh không có cảm giác an toàn đối với xung quanh, cũng sẽ vì bản thân mà trang bị lòng dạ cứng rắn một chút, không dễ dàng tiếp nhận tình cảm của người bình thường. Phó Tiểu Nhị coi trọng người như vậy cũng chỉ có thể nhận. Phó Thời Khầm nặng nề thở dài, anh ta cũng muốn từ từ sẽ đến, nhưng mấu chốt là hiện tại không biết nên thế nào. Mặc kệ trong mắt người ngoài, quan hệ của bọn họ thân mật bao nhiêu, giữa anh ta và Lăng Kiểu vẫn duy trì khoảng cách quan hệ bạn bè. Phó Thời Dịch nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nảy ra một ý kiến. Chuyện này, anh vẫn nên học hỏi anh cả thì sẽ có thu hoạch. Chị dâu trải qua nhiều chuyện ở nhà họ Cố như vậy, anh còn có thể tán được người ta, càng đừng nói tình huống của Lăng Kiểu. Trước kia anh ta cảm thấy, trong ba người bọn họ thì kinh nghiệm yêu đương của anh ta phong phú nhất. Nhưng sau khi gặp được Đinh Đông Đông, đúng là cảm thấy chuyện yêu đương này đôi khi vẫn chú ý thiên phú. Anh trai của anh ta trước chị dâu thì chưa từng yêu đương qua, nhưng sau khi ở bên chị dâu thì phát rộ cải thức ăn cho chó. Ngược lại anh ta và Đinh Đông Đông tình cảm có nhiều khúc mắc, mặc dù yêu nhau nhưng so với anh trai và chị dâu hình như thiếu một tia kiên định. Phó Thời Thầm nghe anh ta nói xong có chút đăm chiêu gật đầu, quyết định ngày mai đi học hỏi anh trai nhà mình một chút. Vì thế ngày hôm sau vào lúc nghỉ trưa ăn cơm, anh ta cố ý đặt cơm đưa cho anh trai mình cùng nhau ăn. Trong lúc Phó Hàn Tranh đang ăn cơm lại cẩn thận dò hỏi: anh à, em có thể hỏi anh vấn đề về phương diện tình cảm được không? Phó Hàn Tranh nhìn anh ta một cái, ý bảo anh ta hỏi. Phó Thời Khầm nhìn anh ta. Đối mặt với một cô gái thiếu cảm giác an toàn từ nhỏ như Lan Kiểu, lại không dễ dàng động lòng với người khác, nếu anh theo đuổi cô ấy, anh sẽ làm sao? Câu trước em hỏi cái gì? Phó Hàn Tranh hỏi. Phó Thời Khầm sửng sốt 2 giây. Có thể hỏi anh vấn đề về phương diện tình cảm không? Phó Hàn Tranh lạnh lùng từ chối. Không thể. Phó Thời Khầm ngơ ngác. Đây là chuyện gì? Em chỉ giả dụ cho anh một chút thôi, cô gái như vậy phải theo đuổi thế nào? Không có giả dụ, chị dâu em sẽ mất hứng. Phó Hàn Tranh hững hờ mà nói. Phó Thời Khầm cạn lời mím môi. Chị dâu mới không nhỏ mọn như vậy, chỉ hỏi anh một vấn đề giả thuyết thôi, không bảo anh đi làm chuyện có lỗi với chị dâu mà. Đối với người khác đều không có hứng thú. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt mà nói. Ngoại trừ cô, đối với phụ nữ khác, anh không có ham muốn theo đuổi, cho nên giả thuyết này đâu có cách nào để giả thuyết được. Phó Thời Khầm đỡ trán quay ra hỏi. Bỏ đi, coi như em chưa hỏi vấn đề vừa rồi. Ban đầu chị dâu cũng rất không có cảm giác an toàn, anh làm thế nào để chị nấy hoàn toàn yên tâm mà yêu anh vậy? Toàn tâm toàn ý yêu cô ấy. Phó Hàn Tranh bình tĩnh mà nói. Phó Thời Khầm thật sự bị anh đánh bại. Em hỏi là vấn đề kỹ xảo. Không có kỹ xảo. Phó Hàn Tranh lại nói. Khi toàn tâm toàn ý thích một người, cũng chỉ muốn mang tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này, đem cả bản thân mình tặng cho cô, không tồn tại vấn đề kỹ xảo gì cả. Đừng nói dối, thời điểm anh đã thính chị dâu còn chả đầy đấy à? Phó Thời Khầm tức giận mà nói. Phó Hàn Tranh lại nhướng mày. Có sao? Đó không phải là thích một người tự nhiên theo bản năng làm như vậy sao? Quên đi, không nói nữa, ăn cơm thôi. Phó Thời Khầm thực sự cảm giác được mình và anh trai nhà mình không thể trò chuyện vấn đề tình cảm. Phó Hàn Tranh cũng thực sự không nói câu nào, không chút quan tâm vấn đề tình cảm của em trai. Phó Thời Khầm buồn bực ăn cơm trưa, trở về văn phòng mình, nhìn thoáng qua miếng dán tủ lạnh mình cố ý mang tới văn phòng. Ước muốn lớn nhất của Lăng Kiểu chính là gặp ông nội đã mất cô ấy một lần. Nhưng mà một người đã mất cô ấy muốn gặp, đây căn bản là chuyện hoang đường. Mãi đến khi Từ Khiêm đến gõ cửa thông báo. Cậu hai à, hội nghị còn 5 phút nữa sẽ bắt đầu. Phó Thời Khầm khôi phục tinh thần, sửa sang lại tư liệu, liền vội vàng tới phòng họp. Hội nghị về một hạng mục thực tế ảo, dùng hình ảnh bằng kỹ thuật 3D, anh ta nghe xong liền vui mừng. Quản lý đang giới thiệu hạng mục này, nhìn dáng vẻ của anh ta thì hoảng sợ. Phó tổng giám đốc, có vấn đề gì sao? Nói về kỹ thuật hình chiếu 3D hiện tại, có thể hiển thị người và cảnh không tồn tại trong kỹ thuật hình chiếu 3D, Bây giờ sau khi nâng cấp công nghệ, mọi người sẽ càng có thể có được những trải nghiệm tuyệt vời. Vậy nếu một người đã chết, có thể dùng kỹ thuật 3D để tái hiện sao? Pho Trời Khập kích động mà hỏi. Có thể, có một vị thiên vương cai nhạc đã mất, sau khi ông ấy qua đời 20 năm đã sử dụng kỹ thuật 3D để dàn dựng một số cai nhạc. Kỹ thuật bây giờ so với thời đó còn có thể tốt hơn. Pho Trời Khập nghe xong liền vỗ bàn nói. Lát nữa, người phụ trách hạng mục này tới gặp tôi. Lập tức đến. Mọi người trong cuộc họp ngơ ngác nhìn phó tổng giám đốc Phó Thời Khâm, không hiểu sao lại kích động như vậy. Nhìn nhìn ông chủ vẫn không lên tiếng. Phó Hàng Trành nhàn nhạt nhìn anh ta một cái. Hạng mục này giao cho phó tổng giám đốc, có vấn đề thì tìm cậu ta. Giữa trưa còn hỏi anh vấn đề về Lăng Kiểu. Người thân duy nhất của Lăng Kiểu đã qua đời, cho nên không đoán ra anh ta muốn gặp người phụ trách hạng mục này để làm gì. Tuy rằng lợi dụng công việc làm chuyện tư là chuyện trước đây anh nghiêm cấm, nhưng bản thân mình cũng có thời điểm không tiếc tất cả, muốn cho người mình yêu thỏa ước mộng. Cho nên anh ta cũng thông cảm được phần tâm tình này của em trai nhà mình. Hơn nữa, nể tình nhiều năm em trai vất vả tăng ca, cho phép em trai lấy việc công làm việc tư một lần. Trong lúc Phó Thời Khâm đang phiền não vì chuyện tình yêu của mình, phần lớn cuộc sống của Phó Hàng Tranh và cô Vi Vi đều yên ả ngọt ngào. Hữu Hữu và Điềm Điềm mỗi tuần sẽ đi trung tâm giáo dục sớm. Mỗi lần, Phó Hàng Tranh có bận đến đâu cũng sẽ dành thời gian đi cùng cô và bọn nhỏ. Chẳng qua, bởi vì hai đứa bé tương đối dính mẹ, bà Phó và Phó Thăng Anh ngẫu nhiên sẽ đề nghị cô Vì Vì ra ngoài làm chuyện của mình, hoặc gặp bạn bè, hoặc cùng Phó Hàng Tranh hẹn hò. Như vậy, có thể để hai đứa bé bồi dưỡng tình cảm với các trưởng bối nhiều hơn một chút. Tôi và vợ gần như trở thành show thực tế được chú ý nhất trong nước Tề trong năm nay, cho nên cô Vì Vì cũng không có biện pháp bình thường ra cửa. Thật vất vả mới hẹn được biên kịch Ngôn Hồng thảo luận một ít vấn đề kịch bản về quyển tiểu thuyết chuyển thể. Bản thân cô cũng đã làm chút ngụy trang, thế nhưng vẫn bị nhận ra. Vì thế cô bị người quay kính ở quán cà phê, 2 giờ cũng chưa thể thoát thân. Cuối cùng vẫn là Phó Hàng Tranh mang theo vệ sĩ của nhà họ Phó tới giải cứu cô đi ra ngoài. Sao em ra ngoài mà không gọi anh một tiếng? Bỗng nhiên nảy lòng tham, anh làm việc bận rộn như vậy, việc nhỏ này liền lười báo cáo với anh. Cô Vì Vì nhìn bên ngoài xe lại nói thầm. Sớm biết thế sẽ không đồng ý cậu ba qua cái show thực tế gì. Hiện tại thì hai rồi, cửa cũng không có cách nào đi ra. Vốn dĩ ở nhà gọi điện thoại bàn bạc với Ngôn Hồng xong, gọi điện thoại tư vấn để sửa kịch bản, nhưng mà nói chuyện cũng không tốt. Vì thế cô trực tiếp cầm kịch bản ra cửa, hẹn gặp tại một quán cà phê yên ắng để nói chuyện. Vốn dĩ chỉ có hai người nhận ra cô, muốn đi tới xin chữ ký chụp ảnh rồi đi. Kết quả chỉ sau chốc lát, quán cà phê đã có người lục đục tới chen đầy, cô đều không đi được, chỉ có thể cầu cứu anh. Em cùng đàn ông khác gặp mặt sau lưng anh, là việc nhỏ sao? Phó Hàng Tranh hừ hừ, nghiễm nhiên lộ ra một cổ chùa lợm đầy một bình giấm. Cô Vì Vì liếc anh một cái. Làm ơn đi. Gần đây chuyện của Ngôn Hồng bàn kịch bản, không phải anh luôn rõ ràng sao, còn có thể ghen ạ. Rất nhiều lần ở phòng làm việc, cô và Ngôn Hồng gọi video call và gọi điện thoại, bàn chuyện kịch bản, anh đều ở bên cạnh nhìn và nghe thấy. Hôm nay chỉ vì bàn bạc có phút mắc nên gặp mặt, anh lại đổ một bình giấm chua như vậy. Rõ ràng anh thấy, hai người gọi điện thoại và gọi video, không phải gặp mặt. Phó Hàng Tranh ở một bên lái xe, ở một bên chua chua mà nói. Nửa tháng cô cũng chưa đi ra ngoài hẹn hò với anh, lại chạy đi cùng một tên đàn ông khác uống cà phê. Cô Vì Vì thật sự cạn lời. Đàn ông ngang ngược vô lý lên, so với phụ nữ còn khó nói lý hơn. Phó Hàng Tranh thấy cô không lên tiếng lại còn nói thêm. Lần sau, một mình đi ra ngoài, tốt xấu gì cũng phải nói một tiếng. Nếu gặp phải tình huống như vậy, anh cũng kịp thời sắp xếp. Vâng, tổng giám đốc Phó à, lần sau nhất định sẽ chú ý. Để người đưa em về hay là đến công ty cho anh tan làm? Đi công ty đi, ở quán cà phê công ty anh đấy, em với Ngôn Hồng bàn nốt kịch bản đó. Cô Vì Vì nói. Em còn muốn gặp anh ta sao? Phó Hàng Tranh lại mất hứng. Cô Vì Vì khó có thể hiểu nổi anh ăn giấm chua kiểu gì, dù sao cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Con gái người ta cũng học tiểu học rồi, anh ăn giấm chua cái gì hả? Phó Hàng Tranh không phản đối. Dù sao hôm nay cũng không để bọn họ bàn xong vấn đề kịch bản, ngày mai, ngày kia bọn họ vẫn sẽ gặp mặt nó một lần. Cho dù anh ta kết hôn có con gái, chỉ cần người gặp em là đàn ông, anh sẽ không thoải mái đâu.